Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm, cô tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao, chương 141, Tướng Quân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, lão Triệu chuyển đến Thông Đông Sơn hơn 30 năm trước, lại là đại tướng quân Triệu Tử Mạch, tiếng tăm lừng lẫy của tiền triều. Triệu tướng quân có dụng có mưu, từng khiến 8 vạn đại quân của Thái Thượng Hoàng đại bại ở nửa sườn núi. Thái Thượng Hoàng từng nói ra lời cảm khái: đã sinh du, sao lại còn sinh lượng? Đối với ông vừa yêu vừa hận, yêu chính là tài hoa của ông, hận chính là lòng trung thành của ông đối với tiền triều. Đáng tiếc, hoàng đế tiền triều không biết quý trọng, tin vào lời gièm pha của tiểu nhân, trọng dụng Lưu Minh, đối thủ một mất một còn của tướng quân Triệu Tử Mạch. Trong một lần chiến đấu, Lưu Minh vì diệt trừ Triệu Tử Mạch nên cố ý kéo dài thời gian, làm trễ thời cơ chiến đấu, khiến cho quân lính tiếp viện không thể đến kịp thời. Triệu tướng quân mang theo con trai năm ấy mới 13 tuổi. Tắm máu, chiến đấu trên chiến trường, đánh bại một lần rồi là một lần tiến công của nghĩa quân. Ở tình huống phía trước có truy binh, sao không có viện binh? Quyết tự chiến đến cuối cùng. Lúc ấy Thái Thượng Hoàng vẫn là thủ lĩnh nghĩa quân, nổi tiếng với lòng ái mộ người tài, nhiều lần phái người làm thuyết khách muốn để ông đầu hàng quy thuận, đều bị ông kiên định cự tuyệt. Triệu tướng quân khổ chiến suốt 8 ngày, nhưng chiến lực địch ta quá mức cách biệt, quân Triệu gia chung quy không thể địch lại. Trận chiến dài kia, toàn quân Triệu gia dường như đều bị diệt. Phòng Tử Trấn trong lúc yểm trợ cho sư phụ và sư đệ rút lui đã bị trọng thương, sống chết không rõ. Những phụ tá trung thành của Triệu Tử Mạch hầu như không còn một ai. Bản thân ông cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Là người hầu của ông lôi ông ra từ trong đám người chết nên mới may mắn thoát nạn. Mà Lưu Minh kia lại vu oan cho Triệu tướng quân, gán cho ông tội danh phản quốc, thông đồng với địch. Hoàng đế tiền triều ngu ngốc hạ lệnh tru di, rơi vào đường cùng. Khi thương thế thoáng ổn định, Triệu Tử Mạch bèn mang theo con trai độc nhất gian nan tránh né sự đuổi giết của tiền triều. Mà ông một lòng dốc sức, cũng may không lâu sau tiền triều đã bị nghĩa quân lật đổ. Lúc này Triệu Tử Mạch mới mang theo con trai và người hầu trung thành đến dưới Tây Sơn để ẩn cư cho đến bây giờ. Gia tộc Triệu thị mấy thế hệ đều đơn truyền, tướng quân Triệu Tử Mạch thành thân nhiều năm không có con nên coi Phòng Tự Trấn như con trai ruột của mình mà nuôi dưỡng. Hai người trên là thầy trò nhưng tình như ca con. Sau khi sóng gió lắng xuống, ông cũng từng nhiều lần trở lại chiến trường xưa, hỏi thăm đầu đệ thất lạc, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Khi Phòng Tự Trấn yểm hộ cho con Triệu Tử Mạch rút lui, thương thế rất nặng, truy binh phía sau lại rất cấp bách, hơn phân nửa đành ít giữ nhiều. Mỗi khi thời tiết đến cuối thu, thôn dân thôn Đông Sơn nào hay để ý, đều có thể phát hiện Triệu lão đầu đến Tây Sơn, xách theo mấy bản đèn cầy, không biết truy điều cho ai ở chân núi. Triệu Hàm vừa nghe lại đại hán này, đầy râu trước mắt này nói, nghĩ đến ông nội hắn vẫn luôn nhớ thương đầu đệ, trong lòng vừa kích động vừa vui mừng, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ thân phận xấu hổ của nhà mình. Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, ông nội không hề dối gạt hắn chuyện gì cả. Nói thật là Triệu gia chính là tàn dư của tiền triều. Ông nội của Triệu Hàm hắn đã từng đối địch với Thái Thượng Hoàng hiện giờ trên chiến trường. Nếu thân phận của bọn họ bị bại lộ, rất có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vậy Triệu Hàm cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình, chuẩn bị tiếp tục thử vị hán tử tự xưng là sư bá của hắn này. Tướng quân, tri phủ đại nhân đã chuẩn bị nước rượu để đón gió tẩy trần cho tướng quân. Một nam tử thanh niên tình tráng sội sang, âm quyền cao hơn đỉnh đầu, khom lưng hành lễ với Phòng Tự Trấn. Tướng quân. Triệu Hàm nhíu mày, thoáng lùi một bước. Bây giờ có thể được gọi là tướng quân, tất nhiên phải là quan viên của triều Đại Minh. Nếu người trước mặt thật sự là sư bá của hắn, làm sao lại trở thành tướng quân của triều Đại Minh? Lúc trước, phòng sư bá giết nghĩa quân cũng không phải là số ít đâu. Đại hán kia nhìn như thô lỗ, nhưng trong thô lại có tinh tế. Hắn dường như nhận ra sự nghi ngờ trong lòng Triệu Hàm, phất phất tay với người thanh niên kia, nói: ta gặp được người quen cũ ở đây, đón gió tẩy trần thì miễn đi. Ngày khác, ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc để tạ lỗi với tri phủ đại nhân. Đuổi thanh niên kia đi, Phòng Tự Trấn nói với Triệu Hàm: nơi này nói chuyện không tiện, người ở chỗ nào, ta đưa các người trở về. Không cần. Triệu Hàm đề phòng nhìn hắn, nói: đại nhân, người nhận sai người rồi, chúng ta không hề quen người tên là Phòng Tự Trấn. Ta sao có thể nhận sai? Gương mặt này của ngươi giống ân sư thời còn trẻ đến 8 phần. Hơn nữa, ngươi cũng thừa nhận bản thân họ Triệu, sẽ không nhận sai. Giọng điệu của Phòng Tự Trấn rất vội vàng. Triệu Hàm cảnh giác nói: vật có tương đồng, người có tương tự, điều này cũng không thể chứng minh được cái gì. Dòng họ Triệu này cũng rất bình thường, người họ Triệu cũng rất nhiều. Chúng ta chỉ là thợ săn rất bình thường, sao có thể quen biết đại nhân? Phòng Tự Trấn thấy sau khi thuộc hạ của mình tới, thiếu niên vốn đang lộ ra thần sắc kích động, nhưng vẫn cố nói không quen biết mình, nên hạ cảm xúc xuống nói: hiền chất, người có phải trách ta nhận chức quan của Triệu Đại Minh hay không? Việc này nói ra thì rất dài, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói đi. Thảo Dân và đại nhân không có gì để nói, sắc trời không còn sớm, Thảo Dân xin cáo lui. Triệu Hàm chắp tay thi lễ, gọi cha con Tiểu Thảo muốn đi khỏi chợ đêm. Phòng Tự Trấn cũng không ngăn cản mà đi theo phía sau bọn họ, giống một con chó lông vàng bị chủ nhân dạy dỗ. Thật vất vả mới có được tin tức của ân sư, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay như vậy. Hắn hạ quyết tâm, sau khi gặp ân sư, nếu ân sư trách cứ, thậm chí không nhận hắn, hắn sẽ tự quan quy ẩn, phụ dưỡng sư phụ đến khi trăm tuổi. Triệu Hàm thấy tên đại hán giống như tên vô lại, đi theo ở phía sau bọn họ, nói như thế nào hắn cũng không nghe, dường như đã hạ quyết tâm ăn vạ hắn. Trong lòng rất bất đắc dĩ, đại không muốn để hắn biết chỗ ở của mình, cho nên mang theo hắn lòng vòng trên phố. Triệu Bộ Phàm xong xuôi việc của mình, ở khách đếm chờ mãi vẫn không thấy con trai và cha con Dư Gia trở về, không yên tâm nên đi ra ngoài tìm. Trùng hợp gặp Triệu Hàm bọn họ đang đi lòng vòng. Đã trễ thế này, các cửa hàng đều đã đóng cửa, con còn mang theo Dương huynh đệ và Tiểu Thảo dạo gì nữa? Nếu muốn dạo, không phải ngày mai còn có cả ngày nữa sao? Triệu Bộ Phàm phát hiện bước chân của con trai cũng không phải là đi về phía khách điếm, nên hơi mang ý trách cứ nói: Tiểu Phàm. Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau Triệu Hàm. Triệu Hàm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua bên người. Người vạm vỡ kia lấy tốc độ không gì sánh kịp vọt tới trước mặt cha hắn, cho hắn một cái ôm như của gấu. Khi thân hình như gấu đen kia xông tới, Triệu Bộ Phàm đề phòng đứng yên. Nhưng sau khi nghe rõ xưng hô xa lạ mà lại quen thuộc kia, hắn thu hồi quyền cước, để người to con kia ôm chặt lấy hắn. Tự Trấn sư huynh, thật sự là Tự Trấn sư huynh. Triệu Bộ Phàm vô cùng vui mừng và ngạc nhiên, không nhịn được kinh hô ra tiếng. Khi phòng Tự Trấn xảy ra chuyện, Triệu Bộ Phàm 14 tuổi, đã rèn luyện ở quân đội, luôn ở bên cạnh, nhìn sư huynh cả người đầy máu tươi, vì yểm hộ cho cha và hắn, đã chặn mấy đường đao, chục người nghĩa quân. Câu sư huynh hét đến khàn cả giọng: đi mau, vẫn khắc sạc vẫn khắc thật sâu ở trong trái tim của hắn, đến nay vẫn không buông xuống được. Nếu không có sư huynh, không có người hầu hoàng bá trung thành, chỉ sợ hắn và cha sớm đã thành một nắm đất vàng. Mắt hổ của Triệu Bộc Phàm rưng rưng, cố gắng đè nén cảm xúc mất khống chế, chậm rãi nói: "Sư huynh, huynh vẫn còn sống, thật sự quá tốt. Tiểu Phàm, cuối cùng sư huynh cũng tìm được các người. Sư phụ có khỏe không? Mấy năm nay các người sống có tốt không?" "Ta tìm các người hơn 30 năm, chưa từng từ bỏ. May mắn các người không sao cả." Phòng Tử Trấn lau nước mắt vui sướng, mở khuôn miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Triệu Bộc Phàm cười nói: "Tử Trấn sư huynh, nếu cha nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của huynh, sẽ mắng huynh không biết che giấu cảm xúc của mình. Cái gì cũng đều lộ ra ở trên mặt." "Ha ha, hơn 30 năm không nghe sư phụ mắng chửi rồi, rất hoài niệm. Ta cũng chỉ thất thố ở trước mặt các ngươi mà thôi. Trên triều đình, ai không biết tướng quân mặt đen Phòng Tử Trấn ta chứ? Ở trước mặt các người khác, ta cũng không lộ ra cảm xúc ra ngoài." Phòng Tử Trấn cười rất hàm hậu, không thể nhìn ra chút uy phong nào của tướng quân mặt đen. Thuộc hạ phía sau hắn đã nhìn đến ngay người. Đây vẫn là tướng quân của bọn họ sao? Không phải là giả chứ? Tướng quân, sư huynh nương thân triều đình sao? Ngược lại Triệu Bộc Phàm cũng không đề phòng giống như con trai mình. Hắn hiểu rất rõ tính cách của sư huynh. Sư huynh tuyệt đối sẽ không để bọn họ phải chịu bất luận thương tổn gì. Cho dù 30 năm không gặp, hắn vẫn có sự tin tưởng như cũ. Sư huynh là sẽ không thay đổi. Vẻ mặt của Phòng Tử Trấn có chút không được tự nhiên, nói: "Ngày đó, sau khi sư phụ và đệ rời đi, không được bao lâu ta đã bị bắt. Thủ lĩnh nghĩa quân lúc đó là Thái Thượng Hoàng bây giờ. Sau khi biết ta là đồ đệ của sư phụ, chẳng những không có bỏ tù ta, còn trị thương cho ta. Không lâu sau, tiền triều bị lật đổ, Thái Thượng Hoàng bước lên ngai vàng chí cao vô thượng kia." Phòng Tử Trấn dừng một chút, lại nói: "Vốn dĩ ta không định sẽ tiếp nhận phong thưởng, nhưng Thái Thượng Hoàng nói, chỉ khi ở địa vị cao mới có thể có nhiều nhân lực đi tìm người mình muốn tìm hơn. Ban đầu khi mới lập nước, ta đi theo Thái Hoàng Hoàng nam chinh bắc chiến, bình định phản loạn, một đường đều ở hỏi thăm sư phụ và đệ bị thất lạc. Đáng tiếc, cho đến khi thiên hạ đã thái bình, vẫn không có tin tức của các người như cũ. Mấy năm nay, ta từ bỏ tất cả các chức vụ, chỉ giữ lại danh hiệu Diêu Dũng tướng quân, chính là vì có thể có nhiều thời gian và sức lực tìm các ngươi hơn. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc gặp được các ngươi ở phủ Tân Vệ." Khi nói chuyện, đoàn người đã đi vào khách điếm nhỏ bọn họ ở kia. Phòng Tử Trấn thấy điều kiện đơn sơ, nhà nhớ mày nói: "Sư đệ, ta có một biệt viện nhỏ ở phủ Tân Vệ. Đây là đêm nay đến nơi đó, hay là đêm nay đến nơi đó của ta nghĩ lại? Ta có rất nhiều lời muốn nói cùng đệ đó." Triệu Bộc Phàm biết hắn ngại khách điếm nhỏ điều kiện không tốt, cười nói: "Không cần phiền phức như vậy, sáng sớm ngày mốt chúng ta đã trở về." "Tiểu Phàm, dẫu sao cũng 30 năm không gặp." Đệ lại lạnh nhạt với sư huynh: "Lúc trước, hàng năm sư phụ đều chinh chiến bên ngoài. Đệ là do ta dẫn dắt đó, sao đệ có thể khách khí với sư huynh như thế chứ? Không nghĩ tới vì có dáng người vạm vỡ, vả mặt, râu quai nón này, còn có một trái tim bằng pha lê nữa." Triệu Bộc Phàm dở khóc dở cười nói: "Sư huynh, đệ không phải khách khí với huynh, đệ chỉ cảm thấy nửa đêm chuyện đến dọn đi quá phiền toái. Chờ ngày mai chuyện xong xuôi, sáng sớm ngày mốt huynh cùng nhau lên đường với chúng ta về thôn Đông Sơn." "Thôn Đông Sơn? Mấy năm nay sư phụ và đệ vẫn luôn ở đó sao?" Phòng Tử Trấn vô cùng để ý đến cuộc sống sư phụ và sư đệ đã trải qua những năm nay. Triệu Bộ Phàm gật gật đầu nói, rất tốt, cả nhà ở lại dưới chân núi phía tây thôn Đông Sơn. Người dân thôn Đông Sơn hiền lành thuần phát, sống giữa núi nhờ biển. Lấy thần thụ của chúng ta, cho dù là năm gặp thiên tai cũng sẽ không đói bụng. Hơn nữa, lúc trước Tiền Triều chưa gỡ bỏ lệnh tru sát. Nếu như bị phát hiện, Tây Sơn cũng rơi vào ẩn thân, cái rất tốt. Tây Sơn cũng là nơi ẩn thân rất tốt. Hết chương 141. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 142, ngày về. Cậu hoàng đế Tiền Triều kia, sư phụ trung thành và tận tâm với hắn, lại rơi vào kết cục bị đuổi giết. Đáng đời hắn ta bị thần tính giết chết, đó là quả báo của hắn ta. Phạm Tử Trấn giận dữ nói, nếu không phải hoàng đế Tiền Triều tin vào lời giảm pha, sư phụ cũng sẽ không phải chịu cảnh khổ cực như vậy. Hắn và sư phụ cũng sẽ không thất lạc nhiều năm như vậy. Triệu Bộ Phàm cười cười nói, đây đều là chuyện cũ năm xưa, nên cũng không cần nhắc lại làm gì nữa. Sư huynh, bây giờ đã không còn sớm. Huynh nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta lại tâm sự. Ta vất vả lắm mới tìm được mọi người. Ta còn rất nhiều lời muốn nói với mọi người. Hôm nay ta đã định sẽ không đi đâu rồi. Lý Lực, xem có còn phòng không? Đi thuê cho ta một gian. Đêm nay ta muốn thắp nến tâm sự suốt đêm với sư đệ. Phong Tử Trấn cảm thấy tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Chỉ sợ mình vừa rời đi sẽ tỉnh lại. Lúc này, cha con Dư Tiểu Thảo đã trở lại phòng của mình, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cha, không ngờ Hàm Ca lại là đời sau của nhà tướng đấy. Từ trong lời nói của Phong Tử Trấn lời nói, Dư Tiểu Thảo đã nắm bắt được nội dung quan trọng nhất. Triệu Gia Gia là đại tướng quân, bởi vì hoàng đế Tiền Triều tin lầm lời giảm pha mà bị đuổi giết. Dư Hải chậm rãi gật đầu nói, cha đã sớm phát hiện võ công cả nhà Triệu đại ca đều rất lợi hại, xuất thân nhà võ tướng cũng không phải quá khó giải thích. Cha, nghĩa tử của Triệu Gia Gia là tướng quân đương triều, vậy Triệu Gia Gia và Triệu đại bá có thể cũng được phong tước vị tướng quân gì đó hay không ạ? Đôi mắt Dư Tiểu Thảo sáng ngời. Hàm Ca thành đệ tử nhà tướng, đẹp trai chết mất đi thôi. Dư Hải lại không cho rằng là như vậy. Triệu Đại Thúc dù sao cũng là tướng quân Tiền Triều, còn từng đối đầu với Thái Thượng Hoàng. Cho dù Thái Thượng Hoàng rộng lượng cũng không thể phong tước cho ông ấy. Hơn nữa, hoàng đế bây giờ cũng không trọng võ khinh văn. Giống như Thái Thượng Hoàng. Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười. Nàng cười nói, đúng vậy, bây giờ còn mấy người tới. Nếu như cả nhà Hàm ca ca được phong thượng, nhất định sẽ rời khỏi thôn Đông Sơn. Vậy sau này sẽ không còn cơ hội lên núi săn thú cùng huynh ấy nữa. Còn có cả chút mất mát. Bây giờ tốt rồi, không cần băn khoăn nữa. Dư Hải dường như nhớ ra gì đó, hà hà cười nói. Con còn muốn lên núi săn thú nữa à? Cha còn bị cấm lên núi đấy. Huống chi là con. Có mẹ con để ý, hai cha con ta đừng bao giờ nghĩ lên núi được nữa. Dư Tiểu Thảo nửa thật nửa giả oán hận. Mẹ cũng là, không thể một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thần chứ. Bên ngoài Tây Sơn cũng không có mạnh thú, cần gì phải canh chừng cha con ta chặt như vậy. Dư Hải thở dài một tiếng nói, lần đó mẹ con đã bị dọa cho sợ hãi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không cần vào núi săn thú để kiếm tiền nữa. Thảo Nhi, may mắn có con. Nếu không, nhà ta thật sự không biết phải trải qua thời kỳ giao mùa đầu xuân này như thế nào. Dư Tiểu Thảo nằm xuống, rút vào trong ổ chăn, xoa xoa cặp mắt buồn ngủ, mơ màng nói, cha, đều là người một nhà, cần gì phải nói mấy lời khách khí này. Sau này, nhà ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ánh trăng xuyên qua trong cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, điềm tĩnh của Tiểu Thảo, lông mi thật dài, lưu lại một đường màu đen. Như Hải lặng lặng ngắm khuôn mặt càng thon dài càng tinh xảo của con gái. Nhớ lại lúc con gái mới sinh ra, gầy nhỏ, chỉ giống như một con khỉ con. Dáng vẻ đáng thương, ngay cả khóc cũng không có sức lực. Trong lòng vừa cảm khái vừa vui mừng vì con gái nhỏ có ngày khổ tận cam lai. Hai cha con bị tiếng đập cửa của Triệu Hàm đánh thức. Dư Tiểu Thảo dụi dụi mắt, nửa mơ nửa tỉnh mặc váy áo vào. Triệu Hàm hơi có vẻ ngượng ngùng nói: "Đánh thức hai người à, thật xin lỗi. Hàm ca, tại sao lại dậy sớm như vậy?" Dư Tiểu Thảo lấy tay che miệng ngáp một cái. Triệu Hàm mếu máo nói: "Còn không phải vì đại sư bá kia của ta sao? Đêm qua đã nói chuyện với cha ta cho tới nửa đêm không ngủ thì thôi. Hôm nay sáng sớm trời chưa sáng, đại đã gõ cửa vào phòng. Sớm như vậy, ngày hôm qua ta đã để cho cha và sư bá ở chung một phòng, còn ta ở phòng của sư bá rồi. Sư bá và cha huynh đã hơn 30 năm không gặp, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói rồi. Hay là hôm nay hai ta đi đưa chim nhạn, không quấy rầy Triệu bá bá và sư bá huynh ôn chuyện nữa." Dư Tiểu Thảo dùng bàn chải đánh răng mới vừa mua ngày hôm qua tới đánh thanh muối cẩn thận mà đánh răng, bỏ muối mỡ vào cẩn thận đánh răng. Sau khi xuyên tới đây, người trong nhà đều dùng cành lưỡi làm bàn chải đánh răng. Nàng còn tưởng rằng thời đại này chưa có bàn chải đánh răng, dùng cành liễu đánh răng không cẩn thận sẽ làm lợi bị chảy máu. Nàng dùng không quen. Ngày hôm qua khi dạo chợ đêm đã phát hiện loại bàn chải đánh răng dùng lông lợn làm thành này. Sau khi nhúng qua nước ấm, đánh răng cũng khá tốt. Muối mỡ cũng mua ở sạp hàng đó. Nghe nói người ở Phủ Thành đều dùng loại muối mỡ này để đánh răng. Dương Hải cũng bị con gái kéo đi đánh răng. Chàng vừa súc miệng vừa nói: "Triệu đại ca không rảnh. Cha con là ta thì chẳng có chuyện gì cả." Trong phủ tri phủ có nhiều quy củ, hai đứa nhóc như hai đứa phải cẩn thận đừng gây họa đấy. Dư Tiểu Thảo cười hì hì nói: "Cha, người quá coi thường chúng con rồi. Đưa đôi chim nhạn mà thôi, có thể gây họa gì chứ. Hơn nữa, bây giờ con cũng đã có chỗ dựa rồi. Đại sư bá của Hàm ca kia chính là chính tam phẩm đại quan, chiêu dũng tướng quân đấy. Nể mặt mũi của ngài ấy, tri phủ đại nhân cũng sẽ không làm khó chúng con đâu. Con bớt cáo mượn oai hùng đi. Con ấy à, từ trước đến nay lá gan luôn to hơn trời. Ở vũng nước sâu Phủ Thành này, hãy ít gây chuyện đi." Dư Hải kéo kéo bím tóc của con gái, trịnh trọng cảnh cáo nàng. Dư Tiểu Thảo thè lưỡi với lão cha, nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói: "Con biết rồi, khuê nữ của cha sẽ biết nặng nhẹ. Đừng kéo bím tóc của con, khó lắm con mới búi được đấy." Ngày thường ở nhà, Dư Tiểu Thảo đều búi lên hai búi tóc đơn giản, nàng thực sự không thể làm được những kiểu tóc phức tạp linh tinh. Nàng soi nước rửa mặt nửa ngày mới miễn cưỡng làm được một búi tóc có thể ra ngoài, còn cố ý cài trăm hoa ở phía trên. Dư Hải cười trêu nói: "Con ngay cả búi tóc cũng không biết, vậy có còn là con gái nữa không đây? Chẳng lẽ còn đầu thay nhầm rồi? Nhà ta vốn nên có thêm một tên nhóc nữa mới đúng chứ." Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt: "Con có phải con ruột của người không đấy? Cha lại chôn con như vậy." Bữa sáng do thuộc hạ của phòng tự trấn đã sớm đến quán ăn nổi danh nhất Phủ Thành đóng gói mang về. Cha con Tiểu Thảo đi theo cũng được hưởng ké, được ăn bánh bao nhỏ và bánh rán lẩu tay nổi danh nhất Phủ Tân Vệ. Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chuyến đi lần này không uổng công. Được ăn không ít món ăn và đồ ăn vặt rất khó tìm ở trấn đường cổ. Biết được Triệu Hàm muốn đến phủ tri phủ đưa chim nhạn, phòng tự trấn bảo thuộc hạ tên Lý Lực đưa hai người đến đó. Có người dễ làm việc. Người trong phủ tri phủ đều nhận ra Lý Lực này là tùy tùng của Chiêu Dụng tướng quân. Đại quản sự tự mình tiếp đón bọn họ, nhìn thấy Triệu Hàm đưa tới đây đôi chim nhạn linh hoạt, mượt mà khỏe mạnh mập mạp. Đại quản sự vô cùng vừa lòng. Hơn nữa, hai người do Chiêu Dụng tướng quân đưa tới, tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Hai con chim nhạn bán được giá cao, cả 100 lượng bạc. Triệu Hàm vừa theo ước định lúc trước, chia một nửa trong đó cho Dư Tiểu Thảo. Bây giờ Tiểu Thảo cũng không thiếu 50 lượng bạc này. Rất hào phóng nói, Hàm ca, người mua là huynh liên hệ, chim nhạn cũng là huynh tìm được. Ta chẳng qua chỉ giúp chút việc nhỏ, sao có thể nhận bạc của huynh? Triệu Hàm kiên quyết không muốn cất bạc đi, tiếp tục nói, nếu không nhờ mồi đặc chế của mồi, ta cũng không thể thuận lợi bắt được chim nhạn lớn như vậy. Phải biết rằng, chim nhạn sống còn khó bắt hơn chim nhạn chết rất nhiều lần. Cho dù ta có tài bắn cung giỏi, cũng không thể đảm bảo đôi chim nhạn sẽ còn hoàn hảo vẹn nguyên. Hơn nữa, nhà muội nuôi chim nhạn nhiều ngày như vậy, ngoài muội ra, chắc cũng không ai có thể nuôi đôi nhạn này béo tốt như vậy. Chỗ bạc này là muội đáng nhận được. Nếu muội không nhận, chính là khinh thường Hàm ca ca. Hắn đã nói như vậy, Dư Tiểu Thảo thật sự không nhận không được. Nàng chỉ đành nhận lấy bạc, nói, được rồi, vậy muội nhận. Đi đến phủ tri phủ một chuyến, đã có đủ tất cả chi phí để đi dạo quanh phủ thành. Dư Tiểu Thảo có nhiều tiền nên thoải mái đi dạo cả ngày ở phủ thành. Buổi trưa, còn ăn cơm trưa ở một quán rượu nhỏ không tồi, nhấm nháp hương vị riêng biệt của phủ tân vệ. Sau một ngày, nàng đã thu hoạch rất phong phú. Nếu không phải sợ không thể mang quá nhiều thứ về, Tiểu Thảo nhất định sẽ tiêu hết toàn bộ 50 lượng bạc kia. Sáng sớm hôm sau, đoàn người lên đường về thôn. Khi đi 4 người, lúc trở về lại nhiều thêm. Lúc trở về lại nhiều thêm 3 người, Phòng Tử Trấn và 2 người thuộc hạ của hắn. Trên đường, Phòng Tử Trấn hận không thể lập tức bay đến thôn Đông Sơn. Khả năng cưỡi ngựa của hắn rất giỏi, tuấn mã dưới cũng là một con ngựa tốt rất hiếm có. Nhìn thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của nhóm người Tiểu Thảo, hắn rốt cuộc không nhìn được. Tiểu Phàm, hay là hai ta đi trước một bước, có mấy người Lý Lực ở đây, không cần lo lắng cho mấy người Tiểu Hàm đâu. Tiểu Bộ Phàm cười sang sảng nói, được, Tự Trấn sư huynh, vậy hai ta hãy so tài cưỡi ngựa đi. Để thay cha kiểm tra công phu của huynh mấy năm nay có tụt lùi đi chút nào hay không. Phòng Tự Trấn dường như trở lại thời trai trẻ. Triệu Bộ Phàm 10 mấy tuổi còn trẻ, hiếu thắng, muốn so tài cưỡi ngựa với hắn, thua cuộc còn khóc nhè nữa. Ha ha, được, Tiểu Phàm, sư huynh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Thua thì không cho khóc nhè đâu đấy. Phòng Tự Trấn kiêu ngạo cười nói. Mặt già của Triệu Bộ Phàm đỏ lên, trừng mắt một cái liếc con trai đang ở cười trộm, nói với sư huynh, chuyện cũ xưa, cần gì phải nhắc lại. Người ta nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng đôi mắt khác xưa. Từ biệt hơn 30 năm, tập luyện cưỡi ngựa bắn cung, sư đệ ta đây chưa từng ngừng nghỉ ngày nào. Có sư phụ ở bên, đệ muốn nghỉ cũng không thể. Nghiêm sư xuất cao đồ, tin tưởng Tiểu Phàm đệ nhất định có thể khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, đi thôi. Phòng Tử Trấn giữ lại chút mặt mũi cho sư đệ, không kể mấy chuyện mất mặt của hắn khi còn nhỏ ra. Hai người hai ngựa cùng chạy vụt đi. Dư Tiểu Thảo nhìn bóng dáng mạnh mẽ của hai người mà cực kỳ hâm mộ. Dục ngựa phi nhanh thật vui, nàng cũng muốn thử một lần. Nhưng thân thể nhỏ bé này và kỹ thuật cưỡi ngựa tệ hại của nàng, chắc là không có phúc được hưởng thử rồi. Triệu Hàm mỉm cười nhìn nàng, dường như nhận thấy được khát vọng trong lòng nàng, nói, hay là ta mang muội chạy một đoạn đường nhé. Dư Tiểu Thảo vừa định đồng ý lại bị lão cha của nàng vô tình ngăn cản. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, Thảo Nhi, nếu còn muốn cưỡi ngựa, cha mang con cưỡi. Dư Tiểu Thảo mếu máo, chán nản lắc đầu. Kỹ thuật cưỡi ngựa của cha kia cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, còn không nhanh bằng nàng cưỡi Tiểu Hôi chạy nhanh đấy. Tiểu Hôi, chạy lên. Cha, người có thể đuổi kịp con thì hãy nói đến chuyện mang con cưỡi ngựa. Tiểu Thảo nhẹ nhàng kẹp bụng con lừa con một cái. Tiểu Hôi lập tức tung bốn vó chạy thật nhanh. Tiểu Thảo nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai, cây cối hai bên đường lùi lại phía sau thật nhanh, váy áo to rộng tung bay lên, trong miệng nàng vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc. Ấy, tốc độ của con lừa con này thật đúng là không bình thường. Lý Lực hơi có vẻ thán phục kinh ngạc, mở to hai mắt. Con lừa bình thường không thể chạy được với tốc độ nhanh như vậy, nhưng nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một con lừa xám xịt, không có chỗ nào là hơn người cả. Hết chương 142. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 143, tới cửa. Khi đoàn người trở lại thôn Đông Sơn, quần sáng mặt trời đỏ rực kia đang dần dần tới gần Tây Sơn, khiến đỉnh núi như được nạm một vầng sáng vàng rực rỡ. Đại đa số người dân thôn Đông Sơn vừa mới ăn xong cơm tối. Rất nhiều người già và phụ nữ đều tụ tập ở dưới cây du già ở cửa thôn. Người thì đánh cờ, người thì tán gẫu buôn chuyện. Trong đó, có một người thân hình to béo, nước miếng tung bay, luôn miệng tám chuyện với mọi người. Đúng là đại bá mẫu Lý Quế Hoa của Dư Tiểu Thảo. Nàng cầm trong tay một nắm hạt dưa, miệng lưỡi không ngừng nghỉ, vỏ hạt dưa tung bay ở bên miệng. Một đôi mắt đầu xanh vàng trá, ngó loạn khắp nơi, không biết lại đang nói xấu ai nữa đây. Bên người nàng ta, Hùng Thị dùng khuỷu tay khuếch khuếch nàng ta, nhìn về phía cửa thôn chép miệng nói: Quế Hoa, nhìn bên kia đi, kia không phải tiểu thúc nhà ngươi và khuê nữ bảo bối nhà hắn sao? Nghe nói hôm trước bọn họ đi phủ thành cùng với hai cha con thợ săn tiểu đấy. Chà chà, ta đã sống hơn nửa đời người còn chưa được đi phủ thành đấy. Con nhảy ranh Tiểu Thảo kia được tiểu thúc nhà ngươi coi như bảo bối, đưa đi theo khắp nơi. Xì, bảo bối gì chứ, đến cuối cùng còn không phải là đồ tốn tiền hay sao? Từ sau khi không kiếm được chết, dì ở nhà cũ còn gặp ác mộng mấy ngày liền. Lý Quế Hoa không bao giờ dám lẩn vẩn ở nhà cũ nữa. Nàng ta còn đi khắp nơi nói nhà cũ tà ma, cả nhà Dư Hải như thế nọ như thế kia. Nhưng người trong thôn đều biết tính tình của nàng ta, rất ít người coi lời nói của nàng ta là sự thật. Trong mắt Hùng Thị đảo một vòng, cười đến một thân thịt mỡ rung lên, nói: Còn không phải tiểu thúc của người kia thấy cuộc sống của triều gia quá tốt, muốn lấy con gái để kết thông gia à? Chật chật, muốn kết thân cũng đừng chọn con ma ốm yếu, giặt dẹo Tiểu Thảo kia chứ. Không biết gì, chừng nào là phát bệnh. Ai biết được, lão nhị và thợ săn tiều là huynh đệ kết nghĩa. Nói không chừng, hai người đến phụ thành có việc, Tiểu Thảo quấn lấy nói muốn đi theo. Bởi cái tính thường quầy nữ của lão nhị kia, căn bản là không thể từ chối được. Còn chuyện muốn kết thân, cũng chưa chắc không có khả năng thân càng thêm thân này. Lý Thị cắn hạt dưa tanh tách, chung quanh nhiều phụ lão hương thân như vậy, cũng không biết khách khí mời một tiếng, chỉ lo ăn mảnh một mình. Hùng Thị biểu môi, cười xấu xa nói: Tiểu thúc của ngươi cũng là người biết tính toán. Triều gia kia chính là phú hộ số 1 số 2 ở thôn chúng ta. Ta nghe nói con gấu đen lần trước tiểu thúc ngươi đi lên núi săn cùng, bán được tầm 300 lượng bạc đấy. Tiểu thúc nhà ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, quan hệ giữa hắn và thợ săn tiều lại tốt như vậy, nhất định được chia không ít nhỉ. Lý Thị vừa nghe gấu đen bán được nhiều tiền như vậy, rất có thể đã chia hết cho lão nhị tiền, lập tức thay đổi sắc mặt, liền thành nói: Ta nói này, lão nhị què chân dọn ra ngoài, trong nhà không còn sức lao động. Chính nữa, cuộc sống lại càng ngày càng tốt hơn. Thì ra là giấu cha mẹ, cố tình giữ lại nhiều tiền bạc như vậy. Khó trách, lại vừa sửa nhà, vừa làm viện. Còn mua không ít vải vóc làm quần áo. Không được, ta phải đi nói với mẹ. Lúc trước, khi thợ săn tiểu bán gấu đen, nhà ta còn chưa hề tách ra ở riêng. Dù thế nào, cũng phải bồi thường cho chúng ta một ít. Lý Thị cầm hạt dưa trong tay, nhét vào trong tay Hùng Thị, vội vội vàng vàng trở về. Nhưng nàng ta còn chưa đề cập đến tiền bán gấu đen, đã bị Trương Thị thay đổi sắc mặt, mắng loạn một trận, còn bị phân cho không ít việc làm. Mấy ngày kế tiếp, dù có muốn nhàn nhã một chút, cũng tuyệt đối không thể rồi. Lúc này ở cửa thôn, các thôn dân thấy bên người thợ săn Tiều và Dư Hải nhiều thêm mấy đại hán oai hùng mặc lụa đà, đều nhỏ giọng nghị luận. Đầu dư tiểu thảo mua đều treo trên lưng ngựa Triệu Hàm và hai vị thuộc hạ của phòng tự trấn. Thứ nhất là bởi vì con lừa con quá nhỏ, không thể chở được nhiều đồ như vậy. Thứ hai, sợ nàng mua nhiều đồ như vậy sẽ bị người ghen ghét đố kỵ. Phòng tự trấn gấp không chờ nổi, muốn nhìn gặp sư phụ đã xa cách 30 năm sớm một chút, lập tức trở về Triệu gia với Triệu Bộ Phàm. Triệu Hàm cùng hai người Lý Lực đưa đồ về nhà tiểu thảo. Liễu Thị nghe nói Triệu gia có khách tới, đã nhiệt tình hái mỗi loại rau củ trồng trong vườn một chút để cho Triệu Hàm mang về. Tuy rằng nhà Triệu Hàm cũng có đất trồng rau xanh, nhưng cả nhà không có ai biết trồng trọt. Rau củ mọc lên thưa thớt, nào có xanh non mơn mởn như rau của Dư gia. Từ sau khi cả nhà Dư Hải dọn ra ở riêng, quan hệ càng thêm gắn bó với Triệu gia. Triệu Hàm lâu lâu vẫn đưa chút con mồi lại đây, còn thu hoạch rau củ giúp, làm giúp việc vặt chưa bao giờ nề hà tiếc sức. Dư gia cũng thường đưa tặng chút rau củ tự trồng đến. Triệu gia ăn rau củ Dư gia đưa tới, lại càng thêm ghét bỏ rau xanh tự nhà mình trồng. Ngay cả lão gia gia Triệu Tử Mặc cũng không chỉ một lần khen Dư gia biết trồng rau. Rau vừa trong xanh tươi, mượt mướt, vừa ăn ngon miệng. Ăn chung có thể ăn nhiều hơn hai bát cơm. Ông cụ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cường tráng. Ngay cả những vết thương cũ còn lưu lại khi chinh chiến dường như cũng tốt lên không ít. Triệu Hàm cũng không khách khí, nhận lấy rau củ, còn đưa hai quả cà chua đã chín đỏ mọng cho nhóm người Lý Lực. Lý Lực đi theo tướng quân đại nhân đến các phủ làm khách đã từng thấy cà chua, nhưng người ta trồng trong chậu hoa làm cây cảnh. Thử xong hương vị chua chua ngọt ngọt của cà chua, Lý Lực mới biết được thì ra là cà chua có thể làm trái cây để ăn nữa. Chờ đến buổi tối, khi hắn được ăn món ăn làm từ cà chua mới bừng tỉnh, thì ra cà chua không phải trái cây mà là một loại rau xanh. Tiễn ba người Triệu Hàm đi, Liễu Thị vừa thu dọn những thứ tiểu thảo mua, vừa hỏi han ân cần mà hỏi hai cha con ba ngày nay ở Phủ Thành có ngon không, ở có tốt không. Liễu Thị cơ bản đã quen với việc tiểu thảo tiêu tiền ăn xài phung phí rồi. Cũng may tiểu thảo cũng rất biết kiếm tiền, nên nàng ấy cũng không nói gì thêm. Tiểu thảo mua cho nàng ấy tấm vải bông màu sắc nhã nhặn. Liễu Thị yêu thích đến không muốn buông tay, dưới sự thúc giục cổ vũ của hai chị em. Tiểu Liên cùng tiểu thảo, Liễu Thị uốn tấm vải bông lên người, khoa tay múa chân một chút. Quả nhiên, hoàn toàn làm nổi bật lên khí chất nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Rất thích hợp với nàng ấy. Ngay cả Dư Hải cũng luôn miệng khen tiểu thảo có mắt nhìn. Tiểu thảo lấy bao trang sức mang bên mình ra, lấy hoa tai đinh hương đưa cho Tiểu Liên ra trước, mang lên vành tai giúp cô bé. Hoa tai tinh xảo, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Tiểu Liên kia càng thêm tinh xảo. Liễu Thị ở bên cạnh cười nói, đòi hoa tai này, tiểu thảo chọn đẹp lắm. Con gái trong nhà nên có mấy thứ trang sức này. Trước kia là nhà ta khó khăn, sau này nên chuẩn bị cho tỉ muội các con một chút. Có tiểu cô nương nào mà không thích trang sức lấp lánh ánh sáng chứ? Tiểu Liên thật thích. những chiếc khuyên tai và trâu hoa đến không muốn buông tay, mang ở trên đầu không nỡ lấy xuống. Vợ chồng Dư Hải cười ha hả mà nhìn dáng vẻ thích làm dáng của con gái, vừa buồn cười lại vừa chua xót. Mẹ, đây là con mua cho mẹ, mẹ mau thử xem có hợp hay không. Tiểu Thảo lấy vòng bạc cùng trăm kia ra tới, đưa tặng mẹ giống như đang hiến vật quý vậy. Liễu Thị để cho con gái nhỏ đeo chiếc vòng lên tay mình, ngoài miệng lại nói, còn phí tiền bạc làm gì chứ, ngày thường mẹ còn làm việc, mang vòng tay sẽ vướng lắm đấy. Tuy rằng nói như vậy, trong lòng nàng ấy lại cảm thấy rất an ủi thân thiết, có con gái chính là tri kỷ. Khi nàng ấy nhìn thấy cây trăm bạc hoa ngọc lan kia, hốc mắt nóng lên, khóe miệng rung nhẹ nhẹ. Khi nàng ấy xuất giá, hai vị ca ca vừa mới thành thân không lâu, trong nhà cũng không dư giả gì. Của hồi môn chỉ là cây trăm bạc hoa ngọc lan của mẹ. Của hồi môn, ngày thường mẹ vẫn luyến tiếc mang, tuy rằng đã mấy chục năm nhưng vẫn còn giống như mới vậy. Khi Tiểu Thảo 5 tuổi, bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, Trương Thị lấy cớ vừa mới cho lão Tam nộp học phí, nên trong nhà không có tiền, không muốn bốc thuốc xem bệnh cho Tiểu Thảo, rơi vào đường cùng, nàng đành đi cầm cây trăm bạc là của hồi môn để đổi bạc, mời thầy bốc thuốc cho con gái. Mỗi khi nhớ tới cây trăm bạc kia, trong lòng nàng ấy không phải chưa từng tiếc nuối, nhưng lại không hề hối hận. Trăm bạc chỉ là vật ngoài thân, dù quý trọng cũng không quý bằng mạng của con gái. Hiện tại, cây trăm hoa ngọc lan mới tinh xuất hiện ở trước mặt nàng ấy, là con gái nhỏ hiểu chuyện mua cho nàng ấy. Chỗ trống trong lòng kia dường như đã được lấp đầy. Có được con gái như vậy còn gì không thỏa mãn nữa đây. Nàng ấy lại thấy may mắn một lần nữa khi đã dùng trăm bạc đổi được tính mạng của con gái nhỏ. Tiểu Thảo thấy hai mắt mẹ rưng rưng, tay cầm trăm bạc dường như đang hoài niệm gì đó. Nhà giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ấy, nói, mẹ, mấy ngày nay, con ở Phủ Thành ngày nào cũng nhớ mẹ. Mẹ ở nhà có khỏe không? Bên kia có tới làm khó mẹ không? Liễu Thị trân trọng cất chiếc trăm bạc đi, nhẹ nhàng chớp mắt làm mất đi ấm áp trong hốc mắt, dịu dàng cười nói, còn cái miệng nhỏ này giống hệt như bôi mật vậy, mọi thứ trong nhà đều tốt. Đúng rồi, hôm nay Chu Tam Thiếu bảo Tiểu Đa đưa hạt giống dưa hấu đến đấy, con xem nên trồng như thế nào, đừng đến trễ mất vụ mùa. Không đâu à, dưa hấu là cây thu hoạch vào mùa nóng, cho dù muộn hơn ít ngày cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta phải làm ấm giường đất ở gian phía tây trước, dưa hấu cần ủ hạt thúc mầm. Mấy ngày nay lúc sáng sớm và trời tối vẫn có chút lạnh, cần giường đất để giữ ấm. Dư Tiểu Thảo cũng rất có kinh nghiệm với việc trồng dưa hấu. Kiếp trước, khi cha mẹ chưa qua đời, đã trồng 2 mẫu dưa hấu. Lúc ấy nàng mới lên cấp 2, đã là nửa lao động chính trong nhà. Cả nhà ngồi quanh giường đất, cùng xử lý tất cả những thứ mua về xong, Liễu Thị liền xuống giường đi làm cơm chiều. Dư Sa đã thích ứng với thói quen ăn một ngày 3 bữa. Giờ cơm buổi tối muộn một ít so với giờ cơm tối ở trong thôn. Giữa trưa, cha con Dư Hải đã ăn lương khô ứng phó một chút. Liễu Thị thương hai người nên đã làm nhiều hơn vài món thức ăn. Mới vừa ăn cơm xong, cửa đã bị gõ vang. Tiểu Liên tranh đi mở cửa, đón Mao Thị bưng theo một rổ tràn đầy trứng vịt vào. Mao Thị mặt mày tươi cười đi vào chính phòng, ngồi xếp bằng xuống trên giường đất, đẩy đẩy rổ trứng vịt dọc theo giường đất về phía Liễu Thị ở bên kia, nói, ta tới cảm ơn Tiểu Thảo nhà các ngươi. Hôm nay tiền tiểu ca của Trần Tu Lâu đã đặt hàng 50 con vịt nhà ta, ngày mai sẽ tới nhận tận nơi đấy. Nếu không phải nể mặt nhà ngươi, sao có thể lập tức mua nhiều như vậy, còn không cần nhà ta xử lý. Người không biết, Trước kia, người mô vịt đều ăn. Người không biết, trước kia, người mua vịt đều yêu cầu phải giết thịt sạch sẽ, lông vịt rất khó nhổ. 50 con vịt này không biết phải làm lông tới khi nào. Liễu Thị là người thành thật, nàng ấy ăn ngay nói thật nổi. Chúng ta cũng không dám kể công, hôm nay tiểu ra hỗ trợ ở vườn sau. Nhìn xuyên qua hàng rào tre, thấy tiểu vũ nhà ngươi đang thả vịt. Đã nói vịt nhà các ngươi nuôi rất tốt, hỏi là của nhà ai? Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói câu là của nhà các ngươi mà thôi, cũng không dám nhận quà cáp cảm ơn này của ngươi. Nếu không phải tiểu thảo nhà các ngươi có bản lĩnh, Trần Tu Lâu sao có thể cần nhiều vịt như vậy? Nếu không phải tiền tiểu ca tới nhà ngươi thu mua rau củ, sao có thể biết nhà ta có vịt? Nói đến cùng, chúng ta được nhờ phúc của dư gia các ngươi, chỉ là mấy quả trứng vịt mà thôi, khách khí gì chứ. Mau Thị khéo tay Liễu Thị, thái độ vô cùng thân thiết. Hết chương 143. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 144, gợi ý. Mới đầu, Mau Thị không tin vào tai mình khi nghe họ hàng thân thích tới làm công ở Trân Tu Lâu nói gà quay tiêu thụ mạnh nhất ở thị trấn là do tiểu nha đầu Dư Gia thôn Đông Sơn nghĩ ra. Một tiểu nha đầu 8-9 tuổi, lại bệnh tật nhiều năm, sao biết nấu ăn được? Nhưng lúc gà của Chu Gia không bán được, sau khi được giới thiệu đến Trân Tu Lâu, không những bán sạch không còn một con gà, mà đầu mùa xuân còn mua rất nhiều gà con, nói muốn mở rộng quy mô nuôi gà. Vì mùa màng không tốt, vịt nhà nàng ta còn không bán được thì sẽ lỗ to. Mau Thị ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tới xem thử, không ngờ rằng con gái nhỏ của Dư Gia thật sự có thiên phú nấu nướng. Chỉ vài ngày đã nấu ra món vịt hoa quế, còn bán rất chạy. Nghe nói món vịt hoa quế này không những ăn ngon mà còn tốt cho sức khỏe. Nghe ăn thường xuyên có thể thanh nhiệt giải độc, mát gan, bổ phổi, nhuận tràng, dưỡng nhan. Mau Thị biết chồng mình không có thiên phú làm ăn như anh em Chu Gia, ngoài tay nghề nuôi vịt ra không biết gì khác. Qua nhập học của con trai lớn và tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào việc bán vịt. Trước đây số lượng vịt tiêu thụ trên thị trấn còn không bằng một nửa của gà, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta làm chuyện gì cũng tính toán chi li. Bây giờ thì tốt rồi, có món ăn này và quan hệ với Dư Gia, nhà bọn họ dù nuôi nhiều vịt hơn nữa cũng không lo không bán được. Mau Thị nhớ kỹ sâu trong lòng ân nghĩa của Dư Gia với nàng ta, giỏ trứng vịt này cũng là quà cảm ơn chân thành của nàng ta. Sau khi tiễn Mau Thị, Liễu Thị buồn rầu nhìn giỏ trứng vịt. Trứng vịt không ngon bằng trứng gà, dù sao cũng sẽ có mùi tanh, xem ra chỉ có thể dùng muối hạt ướp. Chờ ngày mùa tới, thêm một món ăn trong bữa cơm thôi. Mà, để con xử lý mấy quả trứng vịt này cho. Dư Tiểu Thảo lại không lo lắng chút nào. Kiếp trước, món cháo vịt trứng Bắc Thảo và món đậu hũ trứng Bắc Thảo đều là món nàng thích ăn. Còn có trứng muối, lòng đỏ bóng loáng, mùi thơm khắp nơi, không thể nghĩ nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nói làm là làm, ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đun hoa tiêu, vỏ quế, hồi hương, gừng, muối tinh với nước trong 20 phút. Rót vào trong bình sứ, thả trứng vịt đã được rửa sạch sẽ vào, bịt kín miệng bình. Liễu Thị nhìn thấy, nói nàng chỉ ướp vài quả trứng muối mà thôi, không cần lãng phí gia vị như vậy. Cách làm trứng vịt muối truyền thống đều nhào đất đỏ thành hỗn hợp đặc sệt, ướp với muối hạt. Dư Tiểu Thảo cười nói, mà con làm trứng muối ngũ vị, loại trứng muối này mùi thơm đậm đà, vị mặn ngon miệng, bảo đảm hương vị rất được, người cho ăn thử đi. Không phải có một giỏ trứng vịt sao, sao con chỉ ướp một nửa thế? Liễu Thị vừa giúp vừa hỏi. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Mẹ, nhà chúng ta có voi không? Còn có bọc hoàng đơn. Bọc hoàng đơn? Đó không phải là thứ đạo sĩ dùng để luyện đan sao? Không lẽ con định dùng số trứng vịt còn lại để luyện đan? Không đúng, mẹ chưa nghe nói dùng trứng vịt luyện đan bao giờ. Liễu thị cảm thấy khó hiểu. Nghe Liễu thị nói vậy, Tiểu Thảo yên tâm, xem ra có thể tìm được voi và bọc hoàng đơn. Quả nhiên Liễu thị tiếp tục nói, voi thì không khó tìm, bây giờ xây nhà ở thị trấn, rất nhiều nhà dùng voi quét tường. Tiểu Cửu Cửu còn làm thợ xây, có thể nhờ cậu mang về cho con một ít. Còn bọc hoàng đơn, con đến tiệm thuốc là có thể mua được. Dùng voi để xây nhà mà nhỉ? Không phải Chu Tam Thiếu ở bến tàu trông coi nhà xưởng sao? Đi tìm hắn nhất định không sai vào đâu được. Hình như ở bến tàu cũng có một tiệm thuốc nhỏ, không biết có bán bọc hoàng đơn không? Trong lòng Dư Tiểu Thảo như lửa đốt, chuẩn bị đi đến bến tàu một chuyến. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Thảo và Tiểu Liên lên xe lừa đi bến tàu. Vừa mới ra khỏi cửa thôn đã thấy bóng người to béo của Dư Hắc Tử. Dư Hắc Tử vốn như một mầm họa của thôn Đông Sơn, cả ngày chọc chó đánh mèo, ỷ vào dáng người của mình mà bắt nạt rất nhiều đứa trẻ trong thôn. Lần trước sau khi bị Tiểu Bộ Thiên Thạch hù dọa, vậy mà lại thay đổi tính tình, bỏ hết các thói xấu. Hắc Tử ca, đi vào bến tàu à? Lên đi, cho ngươi đi nhờ một đoạn. Tiểu Thảo cũng không còn ác cảm với Dư Hắc Tử, đã đổi tính nữa. Dù sao cũng là thân thích, không thể vì ghét mà hắn mà giả vờ như không thấy gì được. Dư Hắc Tử né tránh ánh mắt của Tiểu Thảo, cười hề hề nói, ừ, đến bến tàu xem có việc gì làm không. Không sao, cơ thể béo tròn này của ta cũng nên giảm béo rồi, ta vẫn nên tự đi thôi. Dư Tiểu Thảo cười ha hả nói, giảm cân cũng đâu thể giảm ngay được, xe lừa đi nhanh, đến sớm cũng sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn. Đừng chần chừ nữa, mau lên đi. Dư Hắc Tử không từ chối nữa, vụng về leo lên xe lừa. Tiểu Hoi vẫn rất quá sức, không vì thêm một Dư Hắc Tử mập mạp mà ảnh hưởng đến tốc độ. Hắc Tử khen ngợi thật lòng, nói, Tiểu Thảo, người nuôi con lừa này tốt thật đó. Lúc mua thì gầy trơ xương, còn bệnh sắp chết. Đều nói các người phí tiền, không ngờ rằng các người nuôi nó rất béo tốt. Tiểu Hoi bệnh không nặng lắm, chỉ là trên thị trấn không có bác sĩ thú y tốt mà thôi. Người cũng biết, ta học y thuật của Vu Gia Gia, đương nhiên có thể chữa khỏi cho một con già súc. Tiểu Thảo bình thản nói. Tiểu Liên liếc nhìn dáng người của Hắc Tử, tò mò hỏi, Hắc Tử ca, sao ngươi lại tới bến tàu tìm việc làm? Nãy nãy bắt ngươi đi làm à? Hắc Tử ngượng ngùng gãi gãi mặt nói, không phải, đầu xuân ta cũng 14 rồi, mẹ ta nói 2 năm nữa là có thể nói chuyện cưới xin. Ha ha, nhà đánh cá không kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ ta bảo trong nhà đều phải cho tiểu thúc đi học. Sinh lệ của ta sau này chưa chắc nãy nãy đã cho được bao nhiêu, cho nên ta nghĩ có chân có tay, sao không thể tự mình đi kiếm tiền. Có chí khí, Hắc Tử ca, ta ủng hộ ngươi. Dư Tiểu Thảo tán thưởng gật đầu. Thời đại này 15-16 tuổi đã cưới, nơi nào cũng có. Người như Trương Thị, trong mắt bà ta, trừ con trai bảo bối ra, những người khác đều là cỏ rác. Bà ta thật sự có thể làm ra chuyện cắt xén xính lệ. Hắc Tử cười ngây ngô nhìn nàng nói, thật ra thì Tiểu Thảo, người đã cổ vũ ta rất nhiều đó. Ngươi nhỏ hơn ta 5-6 tuổi, đã biết bán đồ kho trên bến tàu kiếm tiền. Ta cũng sắp đến tuổi cưới vợ, còn ở nhà chờ ăn, chờ uống, quả vô tích sự. Nếu còn chơi bời lêu lỏng nữa, chuyện cưới vợ cũng là cả một vấn đề. Ha ha ha, Hắc Tử ca, hóa ra là người muốn cưới vợ. Đã nhìn trúng ai chưa? Tiểu Liên cười lên giống như một chuông nhạc, hài hước treo gạo cậu ta. Khuôn mặt đen thui của Hắc Tử ửng đỏ, lắp bắp nói: "Không có, ta nghe mấy già già ở đầu thôn nói, nhị lưu tử ở thôn bên cạnh suốt ngày chơi bời lêu lỏng, đã 40 rồi còn chưa lấy được vợ, nên người đừng nói bậy nha." Dư Tiểu Thảo giải vây thay cậu ta nói: "Hắc Tử ca nói đúng, chỉ cần bản thân cố gắng, còn sợ không lấy được vợ sao? Hắc Tử ca, người có dự định gì không?" Chưa có dự định gì. Xem trên bến tàu có cần công nhân bốc dỡ hàng không? Nghe nói lúc làm ăn tốt, một ngày có thể kiếm được 50-60 văn tiền đó." Vẻ mặt Hắc Tử đầy mong chờ. Dư Tiểu Thảo có chút lo lắng, nhìn dáng người đầy thịt của cậu ta nói: "Bốc dỡ hàng đều cần rất nhiều sức lực, hàng hóa hơn 50 cân, người bắt được không?" Hắc Tử im lặng trong chốc lát nói: "Không vác nổi cũng phải vác, ta có thể nhận ít tiền công hơn, chờ rèn luyện tốt thì được rồi." Một đường cứ nói chuyện như vậy, rất nhanh đã đến bến tàu. Lúc này trên bến tàu không có nhiều thuyền bè. Đốc Công Tôn và nhóm công nhân của hắn cũng đang rảnh rỗi. Thấy đôi chị em trinh đôi này, Đốc Công Tôn đi lên chào hỏi: "Tiểu Thảo, lâu rồi không thấy người đến bến tàu, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thế?" Tôn Đại Thúc: "Hôm qua ta còn tới bến tàu mà." "Người nhận lầm người rồi, ta là Tiểu Liên." "Đây mới là Tiểu Thảo này." Tiểu Liên cười hì hì đi tới bên cạnh quán của Lưu Gia Gia, đốt một cái bếp lò đất nhỏ, đẩy đầu kho lên trên đun, đun lại cho ấm. Đốc Công Tôn chốc nhìn Tiểu Liên, lát nhìn Tiểu Thảo, hà hà vuốt gáy cười nói: "Hai tỷ muội các ngươi trông giống nhau quá, nhất thời không phân biệt được. Lão Lưu, cho một bát bánh bột ngô. Tiểu Liên, cho ta một phần thịt đầu heo, béo một chút." Tiểu Thảo thấy lạ hỏi: "Tôn Đại Thúc, sao lại ăn bánh bột ngô? Không lẽ ăn no mì sợi rồi à?" Đốc Công Tôn cười khổ lắc đầu nói: "Tiểu Thảo à, ngươi cũng đừng tiêu gạo tôn thúc ngươi. Đến lương thực phụ, ta cũng sắp không có mà ăn. Đừng nói tới mì sợi. Sao vậy? Làm ăn không tốt sao?" Dư Tiểu Thảo liếc nhìn chiếc thuyền lớn gần bờ, có chút suy tư nhìn cảnh tượng công nhân khí thế ngất trời bốc dỡ hàng. Đốc Công Tôn hung hăng vỗ bàn, lớn tiếng nói: "Lục Tự hắn đúng là không phải dạng vừa. Hắn hầu như thầu hết chuyện làm ăn trên bến tàu. Các công nhân thân thể cường tráng đều đến chỗ của hắn làm rồi. Đây là không chừa đường sống cho ta mà." "Không thể nào, Lục Tử ca không giống người thích độc chiếm một mình." Tiểu Thảo nhăn mày, nhìn về phía bóng người cao lớn bên bờ. Đốc Công Tôn cười khổ một tiếng nói: "Cũng trách ta. Trước đây cậy mình có cách kiếm tiền, chèn ép Lục Tử không ít. Có thời gian vì làm ăn tốt, có chút lần lần đều bạc một tên phụ tá. Đề bạc một tên phụ tá, bản thân không quản quá nhiều chuyện, ai biết ta có mắt như mù. Phụ tá kia đổi nhận tiền công từng phụ tá kia đổi nhận tiền công từng ngày thành một tháng mới nhận. Qua một tháng, hắn cướp hết tiền công của mọi người bỏ chạy. Lục Tử kia nhân cơ hội này thu nhận rất nhiều người, cộng thêm hắn có người ở trên bảo kê, muốn thay đổi thực sự khó. Ôi, bây giờ có thể ăn cơm đã không tệ rồi." Dư Tiểu Thảo thấy có người đang đo đạc đất ở cách bến tàu không xa, bèn an ủi ông ta nói: "Tôn thúc, đây cũng chỉ là việc nhất thời, cho bến tàu xây dựng thành cảng khẩu lớn, nhất định sẽ có nhiều công nhân hơn, đến lúc đó thúc sẽ có cơ hội thôi. Nhưng ta cảm thấy so với cạnh tranh khốc liệt, không bằng cùng hợp tác, cùng có lợi." "Ồ, thế nào là cùng hợp tác có lợi? Nói nghe xem." Một giọng nói trong trẻo vang dội truyền tới từ sau lưng. Dư Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn, không biết Lục ca đã tới sau lưng nàng từ lúc nào. Vóc dáng cao lớn khôi ngô, làn da màu đồng khỏe mạnh, vết sẹo trên mặt kia cũng không ảnh hưởng khí phách đàn ông của hắn chút nào. Đúng là tràn đầy hormone mà. Hết chương 144. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 145, chỉ điểm. Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn nói, ta cảm thấy các người có thể lập một văn phòng cảng, thuê một cửa hàng làm mặt tiền, có thể kinh doanh chuyên chở hàng hóa, gửi hàng, giúp mua đồ, cũng có thể kinh doanh các hạng mục như liên lạc chuyên chở đường thủy. Sau khi bến tàu xây xong, Lục Ca, thuộc hạ của ngươi sẽ càng nhiều. Hạng mục kinh doanh nhiều, đương nhiên cần chủ quản phân công quản lý. Tôn Thúc đã quen với việc chuyển hàng hóa ở bến tàu. Trăm hay không bằng tay quen, Lục Ca có thể để cho Tôn Thúc quản lý một phần, như vậy không phải sẽ càng tốt hơn so với cạnh tranh khốc liệt sao? Lục Ca sờ cằm, trong mắt lóe lên tia sáng, hình như đã rung động với lời miêu tả hoành tráng của Tiểu Thảo. Tuy rằng kế hoạch của Tiểu Thảo còn chưa hoàn thiện, nhưng đã chỉ rõ phương hướng cho hắn, khiến hắn thầm sáng tỏ thông suốt. Người như Lục Ca không phải vật trong ao, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể bay cao. Nhiều năm sau, lão đại cảng khẩu Lục Ca, có ai không biết, có ai không hay, ngay cả một số quan lại quý nhân cũng rất nể mặt hắn. Vì nếu đắc tội Lục Ca, nhà thì hàng hóa của ngươi không bốc dỡ kịp thời, nặng thì số hàng đó coi như vận chuyển thất bại. Ở bến tàu, Lục Ca chính là thần thoại của những người làm công ở bến tàu, mà khởi điểm của tất cả chuyện này đều bắt đầu từ lời nói lơ đãng của một cô bé. Lúc này, Lục Ca vẫn chỉ là một tiểu đốc công. Võ nhà bả vai đốc công Tôn, Trần Thành nói, Tôn Ca, ta tôn trọng người là một hán tự, có muốn hợp tác với ta không? Hai ta hợp tác với nhau là tốt nhất, chung tay gây dựng sự nghiệp lớn. Giọng nói đốc công Tôn có vẻ hơi kích động. Lục tử, Tôn Ca ngươi tuy không quyết đoán, nhìn xa trông rộng một chút, nhưng đã quen với việc bốc dỡ hàng hóa trên bến tàu. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không khiến ngươi thất vọng. Dư Tiểu Thảo thấy hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lúc mới bán đầu kho, đốc công Tôn rất chú ý giúp đỡ việc làm ăn của nàng. Nàng giúp đỡ cửu cửu và biểu ca tìm được công việc ở bến tàu, mà Lục Ca từng giúp nàng đánh đổi kẻ xấu, cũng coi như là nửa ân nhân cứu mạng nàng. Nàng rất cảm kích với hai người này, thật sự không muốn bọn họ bất hòa. Tiểu Thảo, Dư Khắc Tự thấy đại ca Lục Ca của bến tàu nhìn em họ mình bằng ánh mắt khác. Chỉ cần nàng nói vài câu giúp cậu ta tìm một công việc, còn có khó khăn sao? Cậu ta lặng lẽ kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng gọi nàng một tiếng. Lúc này, Dư Tiểu Thảo mới nhớ đến chuyện của Hắc Tử. Nàng hơi ngượng ngùng nói với Lục Ca. Lục Ca, đây là Dư Khả, anh họ của ta. Hắn muốn tìm một công việc ở bến tàu. Tiền công ít một chút cũng không sao. Người xem, có việc nào thích hợp để hắn làm không? Lục Ca nhìn Hắc Tử, cả người béo mập, thiếu rèn luyện nghiêm trọng, chân mày hơi nhăn lại, ánh mắt sắc bén khiến người khác không khỏi run sợ. Dư Khả, đúng không? Đúng đúng, Lục Ca, ngài gọi ta Hắc Tử là được. Dư Khắc Tử bị hắn gọi tên, trong lòng có chút bồn chồn nhưng vẫn nở nụ cười. Lục Ca gật đầu, ăn ngay nói thật. Hắc Tử, nói thật, ta không quan trọng ngươi, nhưng nếu Tiểu Thảo đã lên tiếng, ta sẽ cho người một cơ hội. Nhìn thấy con thuyền bên kia không? Nơi đó có nhóm nữ quyến cần chuyển hành lý đi lên. Trên xe, người và tên tiểu tử Liễu Gia kia cùng làm đi. Nếu như làm được thì mai tiếp tục đến làm, nếu như không được, được, nhất định có thể. Hành lý của nữ nhân quyến thì nặng bao nhiêu chứ, so với hàng hóa hở chút là 50-100 cân, việc này khá nhẹ nhàng. Dương Khắc Tự biết Lục Ca vì nể mặt em họ Tiểu Thảo mới cần nhắc mình, nên hung hăng gật đầu một cái. Nếu như ngay cả việc này cũng không làm được, cậu ta còn là một người đàn ông hay sao? Lục Ca vẫy tay với một bóng dáng cao gầy đơn bạc cách đó không xa. Thiếu niên kia nhanh đi tới. Dư Tiểu Thảo tập trung tinh thần nhìn. Đây không phải là anh họ Chí Vĩ nhà cậu hai sao? Biểu ca, ở nhà không bận việc làm nông sao? Cha ta còn nói hai ngày này muốn qua giúp đỡ đó. Dư Tiểu Thảo tươi cười sáng lạng, nhà giọng hỏi. Liệu Chí Vĩ lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô nói. Nhà có đại bá và cha ta rồi. Mấy tỷ muội trong nhà đều có thể giúp được. Nhà không cần nhiều người như vậy. Tam thúc nhà nói bến tàu xây lại, cần một nhóm thợ xây nên mới tới thăm dò tin tức. Ta cũng tới đây, xem có thể chạy lặt vặt không? Tìm một chút việc vặt cũng được. Lục Ca rất ưu ái, để ta làm công việc khá nhẹ nhàng. Nói thật, đừng khinh ta nhỏ tuổi. Ta có rất nhiều sức lực đó. Tiểu Thảo đi đứng tới nách của Liệu Chí Vị, nhưng nói chuyện lại giống như một người chị cả. Biểu ca, người vẫn đang tuổi lớn, kiềm chế một chút, đừng để mệt mỏi rồi bị thương. Sẽ không, yên tâm đi. Liệu Chí Vị cười ha ha hai tiếng, nói với Lục Ca. Lục Ca, gọi ta có gì? Hàng hóa của khách trên thuyền số 2 giao cho người phụ trách. Ngươi dẫn theo người mới này, có vấn đề gì không? Lục Ca mạnh mẽ quyết đoán phần công việc nhiệm vụ. Không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liệu Chí Vĩ vừa nghe mình phụ trách cả chuyến tàu, thuyền, cảm thấy mình được nhận trọng trách nặng nề. Nhất thời tinh thần trách nhiệm lên cao. Một chiếc thuyền khách mà thôi, có thể có bao nhiêu hành lý? Đừng nói có người làm cùng cậu ta, dù chỉ có một mình cậu cũng có thể làm được. Lục Ca nói lời thấm thía. Chỉ vậy, hôm nay Hắc Tử lần đầu tiên đến đây, còn chưa biết gì, người kiên nhẫn dạy bảo hắn một chút. Bến tàu của chúng ta không có dàn người đục nước béo cò. Hắc Tử, liệu Chí Vị nhìn bóng người đang mập kia? Đây không phải là tên mập hay bắt nạt em họ sao? Đến tìm việc, mẹ và bà nội cậu ta sao lại đồng ý? Không phải là muốn dựa vào quan hệ của em họ để lười biếng chiếm lợi chứ? Không được, Liệu Chí Vị nhất định không cho phép cậu ta làm như vậy. Hắc Tử, đi thôi, làm sớm xong sớm. Việc này vừa nhẹ nhàng vừa béo bở, nếu không phải nể mặt của tiểu muội, sao có thể để hai huynh đệ chúng ta làm chứ? Làm việc cơ trí một chút, cố gắng lên. Nếu như làm tốt, có khi chủ nhà còn thưởng tiền đó. Liệu Chí Vị nặng nề vỗ bả vai của Dư Hắc Tử. Có Liệu Chí Vị cố tình gây khó khăn và giám sát, xoay Dư Hắc Tử quay vòng vòng. Dư Hắc Tử chưa từng làm công việc nặng nhọc, ban đầu còn khí thế bừng bừng, vô cùng hăng hái. Nhưng chưa được vài chuyến, cảm thấy bọc quần áo ở trên đầu vai như nặng càng cân. Mỗi bước chân đều rơi rất nhiều mồ hôi. Nhưng mà Dư Hắc Tử không bỏ cuộc. Một ý nghĩ đã chống đỡ cậu ta, nhất định phải kiên trì, kiếm nhiều tiền để cưới vợ. Dọn xong hành lý của thuyền, Liệu Chí Vị chỉ chạy chút mồ hôi, mà Dư Hắc Tử thì thở mạnh giống như một con trâu già bị bệnh nặng vậy. Mồ hôi tuôn ra như suối, hai chân loạn choạng không vững, nhưng quyết không kêu khổ, cũng không kêu mệt lấy một tiếng. Lục Ca tới vỗ vai cậu ta nói, tốt lắm, mới đầu làm việc đều sẽ như vậy, chịu được thì tốt rồi, nghỉ một lát, ăn chút gì hồi sức đi. Buổi chiều còn phải chiến một trận ác liệt đấy, mang tiền không? Nếu như không mang tiền, trước tiên có thể ghi nợ vào sổ kế toán. Không cần Lục Ca, buổi sáng ta đã ăn rồi, còn chưa đói. Dư Hắc Tử lau mồ hôi trên mặt, để lại mấy vệt màu đen trên mặt. Lục Ca gật đầu nói, vậy tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc Dư Hắc Tử làm việc, đã cởi bỏ chiếc áo hai lớp bên ngoài, chỉ mặc một cái áo mỏng. cậu ta nhẹ nhàng vén áo ở đầu vai lên, thấy bả vai bị mài đến đỏ bừng. Bàn cắn răng chịu đựng, xoa nhẹ nhàng. Liệu Chí Vĩ đi tới, ánh mắt nhìn cậu ta đã có phần khác trước, nói: người thế này còn nhà đó, hồi ta mới tới, còn không biết Lục ca. Làm phần công việc sống người lớn mà tiền công chỉ bằng một nửa bọn hắn. Sau một ngày, bả vai bị mài bong một lớp da, đến buổi tối nóng rét, không tài nào ngủ được. Dương Khắc Tử vừa xoa bả vai vừa cười nói: cảm ơn Chí Vĩ ca đã quan tâm. Sức ta còn yếu, hầu như những món hành lý to đều là người bác. Lát nữa tính tiền công, người lấy phần lớn hơn đi. Người cũng ra sức không ít. Liệu Chí Vĩ ngạc nhiên nhìn Thác Tử trước đây chỉ biết chơi bời, la lối ôm sòm, sao lại đột nhiên thay đổi giống như một người khác vậy? Ta qua chỗ biểu muội xem thế nào. Giờ này nhiều người ăn cơm, các muội ấy nhất định rất bận. Trước đây một mình Tiểu Liên tới, lúc Liệu Chí Vĩ không ăn cơm cũng sẽ qua giúp đỡ, lần này cũng không ngoại lệ. Đầu nhắm một văn tiền ở bến tàu, càng làm ăn càng tốt. Mỗi ngày một cái đầu heo và mấy chục con cá nấu rượu kho mục, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao ở bến tàu. Bây giờ khách hàng của các nàng không chỉ là công nhân ở bến tàu, mà còn có những người dân ở chung quanh. Thậm chí có người còn đặc biệt đi đường xa tới đây chỉ vì mua mấy phần đầu kho về đại khách, hoặc là vì một bữa cơm ngon. Gần đây mỗi lần bến tàu tan ca, đầu kho đều bị dành mua đến không còn một phần. Rất nhiều công nhân cõi lòng đầy mong đợi cũng đành tay không ra về. Vì đáp ứng yêu cầu của nhiều người, Dư Tiểu Thảo không thể không gia tăng nguồn cung cấp. Đầu tiên nàng nhờ các công nhân bến tàu giúp đỡ. Trong thôn có ai giết heo, rồi nhờ hắn mua lại đầu heo và nội tạng heo, nàng sẽ tặng miễn phí hai phần đầu kho. Rất nhanh, nàng đã có mấy nguồn cung cấp cố định. Đầu kho không bị giới hạn bởi món ăn mặn, mà còn có các loại thức ăn khác như rong biển kho và đậu hũ kho. Tuy là đồ chay, nhưng mà trong quá trình kho đầu heo, đầu chay cũng thấm đầy mỡ heo. Lúc ăn cũng tràn ngập mùi vị thịt đầu heo. Trọng lượng của đầu chay lại nhiều hơn so với món ăn mặn, do đó mà lượng tiêu thụ cũng không tồi. Nhiều món kho và trọng lượng nhiều, không thể mang từ nhà ra được, vì vậy Dư Tiểu Thảo mua một cái nồi đồng và bếp lò đất. Vừa đun nóng vừa bán, đầu kho được đun nóng, mùi thơm càng đậm đà, theo gió biển bay đến từng xó xỉnh ở bến tàu. Ngay cả những nữ quyến là khách xuống thuyền cũng sẽ dừng chân hỏi thăm. Vừa phải cắt đồ ăn, vừa phải bán hàng, khách thì nhiều, khó tránh khỏi việc một người làm không hết việc. Cũng may, đa số khách đều là công nhân bến tàu, quen với hai chị em Tiểu Thảo, cũng biết tự giác xếp hàng mua đầu kho. Lúc này, người đã xếp thành một hàng dài trước bếp lò đất của Tiểu Thảo. Phần lớn người xếp hàng đều là người quen, vừa xếp hàng vừa nói chuyện phím, cho nên không hề thấy sốt ruột. Ồ, bên kia đứng xếp hàng làm gì vậy? Tìm việc à? Một giọng nói vang dội ngạc nhiên hỏi. Đại nhân, đó là quán đầu nhắm Một Văn Tiền nổi tiếng nhất trên bến tàu. Tuy chỉ là vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nhưng mùi vị thực sự không tệ. Tóc công bến tàu ở cách đó không xa liếc mắt nhìn, cười khiêm tốn trả lời. Người này chính là người hoàng thượng phân công tới phụ trách việc xây dựng cảng khẩu. Ngay cả tri phủ đại nhân cũng phải nể mặt hắn vài phần. Một đốc công nho nhỏ như ông, nếu muốn làm lâu dài thì phải phục vụ người này thật tốt. Hết chương 145. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 147, Nghệ Nữ. Lúc này, đốc công chạy như bay tới, lau mồ hôi trên trán cười nói, không sai đại nhân, mở rộng quy mô bến tàu còn có thời gian thi công, cần không ít nguyên vật liệu và thợ xây. Ngài xem, chút chuyện nhỏ này cũng phải xin phép ta à? Mấy tên đốc công như các ngươi rốt cuộc làm ăn được gì hả? Phong Tử Trấn tính cách thẳng thắn, từ trước đến giờ không đùa với những kẻ tiểu nhân, chỉ biết a vua nịnh nọt. Cũng không phải đốc công không có ý đúng, chỉ là ông ta không hiểu rõ tính cách của Khâm Sai đại nhân mà bề trên phải tới này thôi, không dám tự ý quyết định mà thôi. Nếu bề trên chịu giao quyền cho ông ta có gì phải bằng khoằng chứ? Dư Tiểu Thảo vừa nghe xây dựng bến tàu cần nhiều thợ xây, đã nhớ tới cậu Út nhà mình. Cậu Út bản lĩnh thì không có, nhưng kỹ thuật xây nhà lại rất thành thạo. Nếu như đại sư bá của Hàm Ca phụ trách chuyện này, có quan hệ không dùng mới là đồ ngốc. Phòng tướng quân. Phòng tướng quân cái gì? Gọi khách khí như vậy với quan hệ của sư đệ ta và nhà ngươi, vẫn nên gọi ta là Phòng bá bá thôi. Phòng Tự Trấn rất hài lòng với cô bé tuổi còn nhỏ đã rất tình quái này. Dư Tiểu Thảo cũng không khách khí với hắn, cười ngọt hơn. Phòng bá bá, Tiểu Thảo có một việc nhỏ muốn xin ngài giúp đỡ. Việc nhỏ gì? Phòng Tiểu Trấn buồn cười nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn đốc công, cố ý ra vẻ ghé tai hắn lặng lẽ nói thầm. Thật ra giọng nói của Tiểu Thảo lại đủ để mấy người bên cạnh nghe được. Phòng bá bá, xây mới bến tàu nhất định còn không ít công nhân nhỉ? Những người này là bề trên phái tới hay là bây giờ mới tuyển vậy? Phòng Tử Trấn cũng cố ý đè thấp giọng, thần bí nói. Trên công bộ phái vài người tới, trừ mấy người này ra, còn lại đều phải tuyển ở nơi này. Thế nào, nhà ngươi có người muốn tới làm thợ ở bến tàu à? Đốc công có rất nhiều thắc mắc với sự quen biết của Khâm Sai đại nhân với cô bé bán đồ kho ở bến tàu. Nhưng thấy Khâm Sai đại nhân đối xử với cô bé con như con cháu ở trong nhà, đốc công bác diện linh lung đương nhiên biết phải làm như thế nào. Chú thích: bác diện linh lung, chỉ nơi có nhiều cửa sổ, bốn phương tám hướng đều sáng sủa. Ở đây ý chỉ những người khéo léo linh hoạt, biết cách đối nhân xử thế. Hết chú thích. Ông ta nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy Tiểu Thảo có vẻ ngượng ngùng nói: Phòng bá bá, tay nghề xây dựng của tiểu cửu cửu ta rất tốt, làng trên xóm dưới chỗ chúng ta không ai không biết. Ta nghe nói tiểu cửu cửu cũng tới bến tàu làm việc, không thì ngài kiểm tra một chút nhé. Phòng Tự Trấn nhướng mày nhìn về phía đốc công. Đốc công kia nhanh trí nói: Còn kiểm tra gì nữa? Tiểu Thảo cô nương đề cử có thể không tốt sao? Nhìn thấy cái liều mới dựng bên kia không? Chờ lát nữa để tiểu cửu cửu của người trực tiếp qua đó đi, ta ghi danh sách ở đó. Dư Tiểu Thảo vậy vẫy tay với Liệu Chí Vĩ đang chạy tới chỗ nàng, nhỏ giọng nói với cậu ta: Biểu ca, người biết tiểu cửu cửu ở chỗ nào không? Nhanh gọi cậu tới đây để đăng ký với vị đại nhân này. Đăng ký? Đăng ký cái gì? Liệu Chí Vĩ cẩn thận liếc nhìn nhóm người Phòng Tự Trấn mặc quan phục, trong lúc nhất thời đầu óc không tiêu hóa kịp. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn cậu ấy, nói: Đương nhiên là đăng ký làm thợ xây ở bến tàu rồi. Bảo người đi thì mau đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nếu như làm lỡ chuyện của tiểu cửu cửu, xem tiểu cửu cửu có tha cho người không. Liệu Chí Vĩ vừa liếc mắt nhìn vị đại nhân đang ngồi kia, trợn mắt nhìn. Trời ạ, em họ Tiểu Thảo còn có quan hệ với những người phụ trách xây dựng lại bến tàu. Chật chật, lá gan của em họ Tiểu Thảo cũng lớn thật đó. Có thể mặc không đội sắt đứng chung với mấy người này. Nếu như là cậu ta, có khi một từ cũng chẳng dám hé răng. Hơn nữa, đều khiến cậu ta cảm thấy kỳ lạ là em họ Tiểu Thảo lại có thể nói chuyện với mấy người này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuy rằng trong lòng có rất nhiều thắc mắc, Liệu Chí Vĩ vẫn kiềm chế sự mơ hồ ở trong lòng lại, vội vàng chạy đi tìm chú mình. Cậu ta biết rõ công việc này quan trọng với chú, với nhà bọn họ như thế nào. Xây lại bến tàu không mất 3 năm, 5 năm thì khó mà xây xong. Vậy có nghĩa là trong tương lai 3 năm, 5 năm nữa, dù hạn hán hay lũ lụt, chú vẫn sẽ có thể nhận được một khoản thu nhập ổn định. Nghe nói hoàng thượng rất coi trọng việc xây dựng cảng khẩu, còn phái Khâm Sai tới đốc thúc thi công. Tin tức đã sớm truyền khắp bến tàu, công nhân tham gia xây dựng bến tàu, tiền công một ngày sẽ không ít hơn công nhân bốc hàng trên bến tàu. Không ít công nhân bến tàu đồng lòng chuẩn bị đi chỗ tuyển người thử một lần. Liệu Chí Vĩ kéo chú mình ra từ trong đám công nhân chen chúc xô đẩy trước liều tuyển người. Lúc này Liễu Hạo đang cố gắng hết sức chèn lên phía trước, càng ở gần thì cơ hội được nhận càng cao. Nhưng người tới đăng ký đều là những đại hán quen làm việc nặng, thân thể hắn cũng không cường tráng, nào có thể chen lẫn với người khác được. Liễu Hạo không kịp đề phòng bị cháu mình kéo ra ngoài, mặt đầy không vui nói: "Chỉ vậy còn làm gì thế? Ta vất vả lắm mới chen được vào giữa lại, bị còn kéo ra. Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà. Rốt cuộc có chuyện gì, mau nói." "Tiểu thúc, đừng chen lấn với mấy người này nữa. Tiểu Thảo muội muội nhờ vào quan hệ để cho thúc trực tiếp gặp mặt người phụ trách thuê người đó." Liệu Chí Vị kéo chú ra xa đám người kia, trong nhỏ giọng thì thầm mang theo hưng phấn. Liễu Hạo vui vẻ nhưng lại sụ mặt: "Đừng có nói trêu tiểu thúc. Tiểu Thảo làm sao biết đốc công trường chứ? Cho dù biết đốc công trường người ta, sao lại nể mặt mũi một tiểu nhà đầu chứ?" Liệu Chí Vị thấy hắn không tin, có vẻ lo lắng nói: "Tiểu thúc, sao con lại nói đùa chuyện này được? Có phải thật không? Thúc tới chẳng phải sẽ biết sao? Nhanh một chút đi, mấy vị đại nhân khác không chờ nổi sẽ bị mất đó." Liễu Hạo nửa tin nửa ngờ đi theo cháu trai tới quán mì của lão Lưu. Hắn nhìn thấy một người mặc quần áo của quan lớn, đại mã kim đao, ngồi trên ghế vừa nói vừa cười với cháu gái ngoại của hắn. Hắn thấy đốc công Trương ở bên cạnh cũng cười theo. Chú thích: đại mã kim đao, chỉ người có tính cách hào sảng, khí thế lớn, hoặc người nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, có chút thô lỗ, không nể tình gì, hát chú thích. Hắn nhìn thấy dáng vẻ cong lưng khuỷu gối của đốc công Trương. Đốc công Trương phụ trách việc tuyển công nhân, trước nay đều bên mặt hất hàm sai khiến với người đến đăng ký, vốn chẳng để bọn họ vào mắt. Lúc này người từ trước đến nay đôi mắt đều ở trên đỉnh đầu, lại tươi cười thân thiết nghe cháu gái ngoại của hắn nói chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không dám tin. "Chào các vị đại nhân, thỉnh an các vị đại nhân." Liễu Hạo dù sao cũng từng làm công ở thị trấn, biết nhiều kiến thức hơn những nông dân chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mặc kệ thắc mắc trong lòng, trước tiên chào trước rồi nói sau. Phòng Tử Trấn cẩn thận quan sát hắn, gật đầu nói: "Ừ, không tệ." Nhìn qua tuấn tú lịch sự, nghe nói khả năng xây dựng của người không tệ. Thảo dân nào dám, đại nhân coi trọng quá rồi. Thảo dân 14 tuổi đã bắt đầu học xây dựng với thợ xây trên thị trấn, đến nay đã được 15 năm. Liễu Hạo cũng nhìn ra hắn là người có quyền nhất trong 3 người, rất cung kính trả lời. Phong Tử Trấn khen ngợi: "Không kiêu ngạo, không nóng nảy, trả lời rất tốt. Vừa nhìn đã biết là người thật thà. Tiểu Trương, người thấy thế nào?" Đại nhân ánh mắt như đuốc, tiểu nhân vô cùng bội phục. Đốc công Trương không quên vỗ mông ngựa, rồi giống như khoe khoang hỏi vài vấn đề về việc xây dựng. Liễu Hạo đều trả lời rất trôi chảy. Đốc công Trương cũng rất hài lòng nói: "Người Tiểu Thảo cô nương đề cử quả nhiên không tệ. Được, sau này người đi theo ta làm việc đi." biết viết chữ chứ. Tiểu nhân lúc nhỏ từng đi học vài năm, dù không học nhiều sách, dù không đọc nhiều sách, nhưng vẫn biết được vài chữ. Còn việc viết chữ có thể viết không đẹp lắm, Liệu Hào khiêm tốn trả lời. Đốc Công Trương rất hài lòng với sự khiêm tốn của hắn, mặt đầy tươi cười nói, cũng không phải thi khoa cử, chữ đẹp để làm gì đâu. Đi giúp ta đi chuyển người đi. Đi, giúp ta đi tuyển người đi. Tiểu Liễu à, ngươi còn quen thợ xây nào nữa không? Đều giới thiệu hết đi. Dù sao, trăm hay không bằng quen tay. Đương nhiên sẽ thuận lợi hơn những kẻ chưa bao giờ làm. Chuyện của cậu cứ hoàn thành dễ dàng như vậy, nể mặt mũi phòng tướng quân, đốc công sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu nhỉ. Dư Tiểu Thảo nhìn bóng lưng Liễu Hạo và đốc công Trương, rồi nở nụ cười, cười hài lòng. Từ đầu đến cuối, phòng tự trấn đều tươi cười. Hắn rất thích tính cách của cô bé nấu ăn rất ngon này. Phòng tự trấn đã trải qua năm thiên mệnh. Sau khi yên ổn cũng cưới vợ, nhưng chinh chiến nhiều năm lưu lại vết thương kín. Tuy hắn đã gần 50, nhưng vẫn không có một mụn con. Thầy tự đã từng khuyên hắn nạp thiếp vài lần, đều bị hắn từ chối. Hoàng thượng đã nhiều lần phái thái y tới bắt mạch cho hắn và thầy tự, nhưng đều đưa ra một đáp án. Nguyên nhân không phải do thầy tự, mà là do hắn. Dù thái y khuyên nhủ an ủi với hắn nói, nếu như cẩn thận điều dưỡng, có khi sẽ chuyển biến tốt, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn cũng dần dần mất hy vọng. Cũng may, sư đệ hắn đã sớm thành thân sinh con, sau này tiểu sư Diệt. Sau này tiểu sư Diệt sẽ như con trai hắn vậy, hắn nhất định dốc hết sức dạy dỗ với thiên phú của tiểu sư Diệt. Thành tựu trong tương lai lại nhất định sẽ còn hơn hắn. Hắn không có con cái, khó tránh khỏi sẽ chú ý một số đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa thú vị. Ví dụ như tiểu sư Diệt, ví dụ như cô bé như tiểu đại nhân ở trước mặt này. Tiểu Thảo à, làm nghĩa nữ của phòng bá bá, có được không? Phòng tự trấn trong lòng vừa động đã quyết định như vậy. Vũ Vân tròn tròn hai mắt, trong lòng rất nôn nóng. Tướng quân đường đường là quan lớn tam phẩm, là được hoàng thượng tin tưởng. Chỉ cần hắn mở miệng muốn nhận nuôi con, trong kinh thành có bao nhiêu quan viên xếp hàng muốn đưa con cái tới, làm sao có thể, sao có thể chỉ vì một bát mì, một đĩa đậu kho đã quyết định nhận một đứa con gái nhà quê làm con nuôi chứ? Hắn hết nháy mày lại méo miệng, ám chỉ không xong đành nói thẳng, đại nhân, chuyện này có cần chờ về kinh thành bàn bạc với phu nhân rồi quyết định không? Phòng tự trấn uy phong lẫm liệt ở trên chiến trường, khiến địch nhân vừa nghe tên đã thấy khiếp sợ, nhưng lại có chút sợ vợ. Nói là sợ vợ, thật ra cũng không đúng lắm. Chỉ là hắn rất quan tâm chăm sóc vợ mình và tôn trọng vợ hơn người khác vài phần mà thôi. Phòng tự trấn liếc mắt nhìn thuộc hạ thân tín của mình một cái, nói, phu nhân ta còn gấp muốn nhận con nuôi hơn ta nữa. Tiểu Thảo thông minh, lanh lợi, lại hiểu chuyện khôn khéo. Phu nhân thấy con bé nhất định sẽ thích. Nếu đổi là người khác, vừa nghe mình được quan lớn tam phẩm nhìn trúng làm con gái nuôi, đã sớm mừng như điên, gật đầu đồng ý. Nhưng mà Tiểu Thảo cũng không phải người thường. Lúc Thái Thượng Hoàng nói muốn nhận nàng làm cháu gái, nàng cũng có thể bình tĩnh từ chối, nói gì tới một võ tướng tam phẩm. Hết chương 147. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 148, cha nuôi. Nụ cười của Tiểu Thảo lại chân thành thêm vài phần. Mặc dù nàng có ấn tượng không tệ với sư bá của Hàm Ca, nhưng vẫn kiên định từ chối. Phòng bá bá, cảm ơn sự yêu thích của ngài. Nhưng mà ta không thể đồng ý ý tốt của ngài. Cái gì? Một con bé nhà quê được mong tướng quân quan trọng là phúc phận tích mấy đời đó, con từ chối. Vũ Phần nhất thời tức giận bất bình thay cho đại nhân nhà mình. Tiểu cô nương, nếu như người đồng ý, vậy ngươi sẽ là tiểu thư nhà võ tướng Tam Phẩm, sau này cần gì phải bán mấy loại đồ ăn như đồ kho nữa, chỉ ngồi im thưởng phúc thôi. Tương lai còn có thể tìm được một công tử còn nhà quan làm tướng công. Đây là thứ người khác cầu còn không được, người suy nghĩ kỹ đi. Dư Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười nhìn hắn nói, vì đại thúc này, không phải vừa nãy người còn ngầm ám chỉ phản đối sao? Sao giờ lại khuyên ta rồi? Đúng là trước sau bất đồng. Vũ Vân không vui nói, đại nhân nhà ta không nhận người là một chuyện, người không đồng ý lại là một chuyện khác. Sao ngươi lại không đồng ý chứ? Đại nhân nhà ta anh minh thần vũ, chiến công hiển hách, phu nhân nhà ta ôn hòa hiền lành, nhã nhặn lịch sự, đây chính là chuyện tốt ngàn năm hiếm có đấy. Dư Tiểu Thảo cười nhìn hắn kiên định nói, cha ta chính trực hiền lành, rất yêu thương huynh đệ tỉ muội bọn ta, ta muốn gì sẽ có cái đó. Mẹ ta ôm nhu săn sóc, thương ta tận xương tủy, ta rất vui có thể sinh ra trong gia đình như vậy, cũng rất vui vì bản thân có cha mẹ huynh đệ tỉ muội như vậy. Hốc mắt Dư Tiểu Thảo có chút nóng, khóe môi mang theo ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh mặt trời sáng bừng bừng lên trở nên vô cùng xinh đẹp. Khi còn nhỏ ta hay bị bệnh, là cha mẹ cực nhọc ngày đêm quan tâm chăm sóc ta từng ly từng tí, bọn họ dốc hết tâm sức vì ta. Nếu như ta vì phú quý của bản thân mà từ bỏ cha mẹ thương ta cưng chiều ta, vậy ta còn xứng là người phòng bá bá coi trọng không? Lúc Tiểu Liên nghe phòng tử trấn nói muốn nhận em gái mình làm con nuôi, đã nắm chặt tay em gái, rất sợ chỉ cần buông lỏng tay em gái của mình sẽ bị cướp đi vậy. Nghe được lợi ích khi trở thành con gái của tướng quân đại nhân, trong lòng nàng ấy do dự không yên, muốn em gái có tương lai thật tốt, nhưng không muốn từ bỏ em gái mình đã quen thương yêu chăm sóc này. Lý do và lời nói từ chối của Tiểu Thảo khiến cho nàng ấy lệ nóng doanh trồng. Nàng ấy rất tự hào vì có người em gái như vậy, không uổng công nàng ấy thương yêu em gái. Phòng tử trấn nghe thấy vậy càng cười to hơn, đúng là một đứa bé ngoan, ta không nhìn lầm người. Nhận ngươi làm nghĩa nữ không phải muốn cướp ngươi từ nhà ngươi, ngươi có nhà, cha mẹ ngươi vẫn là cha mẹ ngươi, người đó chẳng qua chỉ là thêm một mối quan hệ kết nghĩa mà thôi, đừng nghĩ phức tạp quá. Tối ta đến nhà ngươi nói chuyện với cha mẹ ngươi, chuẩn bị đồ ăn ngon nhé. Ta mang theo rượu ngon, hoàng thượng ban thượng tới uống vài chén với cha ngươi. Tiểu Liên không quá tin tưởng, lấy hết can đảm hỏi một câu. Ngài nói thật sao? Không cướp nữ nhi của cha mẹ ta chứ? Đương nhiên, các ngươi có ta là loại người nào? Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của ta rất giống thổ phỉ, nhưng cho tới giờ đều không làm mấy chuyện cường thủ hào đoạt, yên tâm đi. Chẳng qua chỉ là muội muội của ngươi có thêm một cặp cha mẹ nuôi mà thôi. Phòng tử trấn rất cảm động tình cảm của hai chị em, càng cảm thán vợ chồng Dư Hại rất biết dạy con. Chú thích: cường thủ hào đoạt, dùng sức mạnh hoặc quyền thế để cướp lấy thứ mình muốn, hết chú thích. Chỉ cần không phải rời xa cha mẹ, người trong nhà vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau, Dư Tiểu Thảo đương nhiên không phản đối việc có thêm một người cha nuôi. Sau này nhà nàng chắc chắn sẽ không bị trói chân trong thôn làng nhỏ bé này, có một người cha nuôi quyền thế nhất định sẽ là trợ giúp rất lớn với con đường tương lai nàng muốn đi tỉ. Dư Tiểu Thảo múc nốt phần đầu kho cuối cùng vào trong một cái đĩa, đưa cho Vũ Vân đã sớm dương mắt nhìn chằm chằm đầu kho trước mặt Phòng Bá Bá. Vũ Vân liếc mắt nhìn nàng, lại nuốt nước miếng, nhìn đĩa đầu kho, kêu ngạo nói: "Đừng nghĩ một đĩa đầu kho là có thể mua chuộc ta." "Ai mua chuộc ngươi? Mua chuộc ngươi có lợi ích gì? Ta chẳng qua chỉ là nể mặt Phòng Bá Bá, quan tâm thuộc hạ của ngài một chút thôi." "Cũng đã giữa trưa rồi, ngươi đi theo chạy tới chạy lui, không đói à?" "Lý thúc thúc, tới ăn một chút cho đỡ đói đi." Dư Tiểu Thảo cười thầm tính cách kỳ cục của hắn, vẫy tay với Lý Lực đang đi tới cách đó không xa. Lý Lực giúp duy trì trật tự ở chỗ tuyển người, bận đến mức đầu đầy mồ hôi, bụng đã sớm kêu rột rột biểu tình. Lúc này lão Lưu bưng cho hắn một bát mì đầy cải xanh, hắn thuần tay nhận lấy, lại gạt nửa đĩa đầu kho vào, cũng không để ý nóng hay không, ăn sùng sục ngon miệng. Chân mày Phụ Vân nhăn nhúm lại, tức muốn ói máu nói: "Đó là mì của ta, tiểu hạt dẻ người giỏi lắm, lại dám cướp mì và đồ kho của Vũ đại ca ngươi, quả đáng." "Vũ đại, ngươi hẹp hòi quá đó, ta bắt chân lên cổ bận rộn nửa ngày, ngươi chỉ ở chỗ đại nhân cùng ngài nói chuyện vài câu mà thôi, lại còn không để cho ta ăn trước. Ôi ơi, mùi vị đồ kho này đúng là không tệ, đây là dạ dày heo sao? Ta thích." Lý Lực lại gấp đồ kho bỏ vào trong bát, ăn rất vui vẻ. Vũ Vân nóng nảy đoạt lại đĩa đồ kho chỉ còn một nửa, hầm hừ nói: "Đã nói với ngươi bao lần rồi, không được gọi ta là Vũ đại, đồ kho là tiểu cô nương người ta cho ta, ngươi là cường đạo hả? Không phải ngươi cũng gọi ta là tiểu hạt giả sao? Sao ta không thể gọi ngươi là Vũ đại?" "Ta nói này Vũ đại, ngươi càng ngày càng keo kiệt, chỉ ăn mấy miếng đầu kho của ngươi mà thôi, làm như cắt thịt của ngươi không bằng." Mì trong bát của Lý Lực cũng không còn lại là bao nhiêu, hắn sùng sụp uống nước mì xuống bụng, thỏa mãn ở một tiếng. Lúc này, mì của Vũ Vân mới được bưng lên, hắn ung dung gấp mấy sợi mì, cẩn thận thổi ngùi rồi mới đưa vào miệng cắn đứt. Chậm chậm nhai, lại gấp một miếng thịt đầu heo, chần chừ trong chốc lát mới đưa vào trong miệng nhai. Thịt đầu heo vừa vào miệng, hắn dừng một chút, động tác nhai nhai nhanh hơn một chút. Lý Lực ở bên cạnh quẹt miệng nói: "Nhìn ngươi ăn đúng là ngứa mắt quá, ăn như đàn bà vậy." "Không lạ, ăn như quỷ chết đói, đầu thai giống như ngươi mới là đàn ông sao? Như vậy là thô lỗ, hiểu không? Ta là nho tướng, ta là nho tướng, không so đo với kẻ thô lỗ như ngươi." Vũ Vân liếc xéo hắn, tiếp tục thưởng thức mỹ vị của đồ kho. Dù không nói ra, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn rất hài lòng với đồ kho. Phòng Tử Trấn cười ha hả, nhìn hai thuộc hạ cãi nhau. Hai người này từ khi là binh lính cấp thấp, đã thích cãi nhau rồi. Đã qua mười mấy hai mươi năm, cứ có cơ hội là lại đớp nhau vài câu. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như người này bị người khác bắt nạt, người kia nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Cãi nhau lại có vẻ là cách tăng cường tình cảm của bọn họ. Ánh mắt hắn mang theo ý cười, nhìn về phía chị em Tiểu Thảo đang thu dọn nồi đĩa nói: "Tiểu Thảo, người chuẩn bị về sao?" "Ta phải đến chợ nhỏ ở bến tàu đi dạo một vòng, xem có bán bột hoàng đơn không, còn muốn tới công trường bên kia tìm chút vôi sống." Dư Tiểu Thảo cất bếp lò đất nhỏ, cất toàn bộ bát đĩa vào trong quán của Lưu lão. "Vậy thì không cần mang đi về nữa, đỡ được rất nhiều phiền phức." Vợ chồng lão Lưu rất tốt tính, Tiểu Thảo bán đồ ăn ở cạnh quán của bọn họ, giúp bọn họ có thêm không ít việc làm ăn. Bây giờ công nhân bốc phát, ở bến tàu mỗi ngày đều nhận không ít tiền công. Lúc tốt còn có thể nhận hơn 100 văn tiền, ở bến tàu vài văn tiền là có thể ăn no. Rất nhiều công nhân không để bụng ăn 1-2 văn tiền. Người mang lương khô theo, càng ngày càng ít. Mùi vị đầu kho nhà tiểu thảo đúng là không tệ. Mua được đầu kho thuận tiện, mua một bát mì, ngồi ăn rất vui vẻ, cho nên kéo thêm mối làm ăn cho lão Lưu, khiến cho quán của lão Lưu cũng trở thành một trong những quán bán đồ ăn hàng đầu ở bến tàu. Bà chủ một quán bán mì khác trên bến tàu hối hận tím cả ruột. Nếu không phải lúc đầu bà ta ra đuổi sạp hàng của tiểu thảo ở bên cạnh đi, thì người mỗi ngày có thể bán được vài chục bát mì chính là bà ta. Bà ta từng lặng lẽ tìm Tiểu Liên khuyên con bé đến cạnh quán của bà ta bán đầu kho, nhưng đều bị Tiểu Liên lấy lý do sợ các công nhân không tìm thấy quán ở đâu mà từ chối. Chồng bà ta còn vì chuyện này mà cãi nhau với bà ta mấy lần. Phòng Tự Trấn vừa nghe Tiểu Thảo muốn mua bột hoàng đơn, thấy lạ hỏi: "Ngươi mua bột hoàng đơn làm gì? Không lẽ đầu kho cần bột hoàng đơn làm gia vị nấu à?" Dư Tiểu Thảo lắc đầu nói: "Bột hoàng đơn tuy có thể làm tan đồm, áp chế hoảng sợ, chữa những bệnh như loét miệng, kiết lỵ, nhưng không thể dùng làm gia vị nấu ăn. Dùng quá nhiều bột hoàng đơn có thể dễ dàng nhiễm trì trúng độc đó." "Đúng đúng, đạo sĩ Luyện Đan cũng dùng bột hoàng đơn, hoàng thượng đã từng nói đan dược đạo sĩ luyện không thể ăn, có chì. Quan điểm của Tiểu Thảo và hoàng thượng đúng là không hẹn mà hợp." Phòng Tự Trấn nhất thời cảm thấy Tiểu Thảo thật thông minh, biết chuyện hoàng thượng biết. Khóe miệng Dư Tiểu Thảo giật giật. Có một đồng nghiệp xuyên không quyền cao chức trọng, thật đúng là áp lực như núi. "Không dùng làm gia vị, vậy người mua bột hoàng đơn làm gì? Chữa bà nà." Phòng Tự Trấn có vẻ rất rảnh rỗi, thảnh thơi nói chuyện phiếm với cô bé. "Làm trứng bắc thảo thôi." Dư Tiểu Thảo không để ý trả lời. Phòng Tự Trấn cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng người hỏi: "Trứng bắc thảo? Ta mới chỉ nghe tới trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, trứng bắc thảo là cái gì? Có chim bắc thảo sao?" Phòng Bá Bá: "Ngài đúng là tưởng tượng phong phú đó. Trứng bắc thảo là trứng vịt, dùng cách đặc biệt bào chế ra, có hoa văn, hoa tùng, nên gọi là trứng bắc thảo." Dư Tiểu Thảo thu dọn xong đồ đạc, vỗ vỗ bụi bặm trên người, sắp sửa chuẩn bị đi chợ thử vận may. Phòng Tự Trấn cũng đứng dậy, nói với Vũ Vân: "Người đi giúp Dư cô nương tìm roi, ta đi chợ thị sát một chút." Trong lòng Vũ Vân oán thầm: "Thị sát? Nói đường hoàng lắm ấy, chẳng qua là muốn đi cùng với cô bé xem trứng bắc thảo là món ngon gì thôi." Vũ Vân nhận lệnh đi tìm voi. Tiểu Thảo, Tiểu Liên và một cái đuôi thật lớn là phòng tướng quân, phòng Tự Trấn bám theo, chậm rãi đi tới chợ. Chợ nhỏ ở bến tàu hình thành tự phát ở một mảnh đất không lớn. Hai bên đều là những cái lều thấp đụp sụp, tạm coi là quán trong chợ. Cũng bày bán không ít đồ lặt vặt. Vì không có người quản lý nên trên mặt đất có rất nhiều đồ vật bẩn và rác. Toàn chợ có vẻ vừa bẩn vừa loạn. Trong lòng Dư Tiểu Thảo âm thầm lắc đầu, đúng là không hợp quy củ. Sau khi bến tàu xây lại, nhất định sẽ có đường phố chính quy. Cửa hàng và chợ đều sẽ có chuyên gia quản lý. Như vậy xem ra, xây dựng cảng khẩu đúng là sự việc ích quốc lợi dân. Hết chương 148. Bạn đã nghe truyện Đồng Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hoa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 149, Nhận Con. Trong chợ nhỏ, chỉ có một quán nhỏ đơn sơ bán dược liệu. Ở trong có rất ít dược liệu, hơn nữa chất lượng rất bình thường. Đương nhiên, giá cũng rất rẻ. Cũng may bột hoàng đơn không phải dược liệu hiếm gì, chứ Tiểu Thảo mua 20 văn tiền bột hoàng đơn. Trong cái quán thuốc đơn sơ, một trận gió cũng có thể thổi bay này. Rồi nàng sang quán tạp hóa bên cạnh, mua ít bột soda. Suy nghĩ một lát, Dư Tiểu Thảo hỏi Phòng Tự Trấn, luôn đi theo ở phía sau. Phong bá bá, ngài có hồng trà không? Không cần loại quá tốt, chất lượng bình thường cũng được. Phong Tử Trấn nhăn mày suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta là một kẻ lỗ mãng, không biết một chút nào về phẩm trà. Uống trà nào có sảng khoái bằng uống rượu. Dư Tiểu Thảo cúi đầu có chút thất vọng, vốn nghĩ rằng có thể tiết kiệm một khoản tiền, dẫu sao giá lá trà cũng không thấp. Phong Tử Trấn thấy Tiểu Thảo như một quả cà tím bị sương giá bao phủ, dần dần héo đi, có chút không định lòng nói, lát nữa ta hỏi Tiểu Trường giúp con. Nhìn hắn giống như người phong nhã, nếu như hắn không có, ta nhất định giúp con tìm được. Tiểu Thảo, con thích uống hồng trà sao? Lần sau nếu hoàng thượng ban thưởng lá trà, ta nhất định sẽ không từ chối. Dư Tiểu Thảo bị hắn chọc cười, hì hì cười nói, không phải ta cần hồng trà để uống, mà cần để làm trứng bắc thảo. Có hồng trà, trứng bắc thảo sẽ ngon hơn nhiều. Dùng làm trứng bắc thảo, được được, bá bá nhất định sẽ tìm giúp con. À Lực, đi hỏi Tiểu Trương xem ở chỗ hắn có hồng trà không. Càng nhanh càng tốt. Phong Tử Trấn hình như còn nóng lòng hơn Tiểu Thảo. Sau khi căn dặn xong, hắn lại hỏi Tiểu Thảo, trứng bắc thảo khi nào có thể ăn, tối nay có thể ăn không? Dư Tiểu Thảo tươi cười nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, Phong bá bá, hôm nay ngài không ăn trứng bắc thảo được đâu. Muốn làm được trứng bắc thảo, ít nhất phải tốn 20 ngày. Nếu như thời tiết lạnh, sợ là sẽ cần nhiều thời gian hơn. Phong Tử Trấn lộ vẻ thất vọng, than nhẹ một tiếng nói, cần hơn 20 ngày à, không sao, ta phụ trách giám sát thi công ở bến tàu. Không mất 2-3 năm cũng không đi đâu được. Sau này vẫn có cơ hội thưởng thức. Đã mua đủ hết nguyên liệu chưa? Đi, về Thông Đông Sơn. Phòng bá bá, không phải ngài phải giám sát thi công sao? Bây giờ là giờ nào? Đã về sớm như vậy. Dư Tiểu Thảo mua đủ nguyên liệu, tâm trạng rất tốt, đầy trêu chọc Phòng Tử Trấn. Phòng Tử Trấn ha ha cười nói, ta cũng không cần ngày nào cũng giám sát bến tàu. Hơn nữa, không phải có Lý Lực và Vũ Vân sao? Có chuyện thì để đệ tử làm thay. Tuy hai tiểu tử thói kia không phải đệ tử của ta, nhưng ta cũng nhìn bọn hắn trưởng thành, giúp ta làm chút việc nhỏ vẫn có thể làm được. Phong Tử Trấn cưỡi một con ngựa cao to, ung dung thong thả đi theo sau lừa nhỏ của Dư Tiểu Thảo. Phong Tử Trấn này hay nói, thắc mắc nói thắc mắc, đường về nhà cũng không quá nhàm chán nữa. Về Thông Đông Sơn, Phong Tử Trấn cũng không vội sang nhà sư phụ, mà theo chân hai chị em Dư Tiểu Thảo về nhà cũ của Dư gia. Dưới cây du già, Hồng Thị đến gần Lý Thị, sợ người khác nghe được, ghé tai nàng ta, nhỏ giọng nói, Quế Hoa, lão nhị nhà các ngươi đúng là khó lường. Đầu tiên là nịnh vợ Tam Thiếu Dư gia trong trắng, trở thành nhà chuyên cung cấp rau cho Trần Tù Lâu, giờ lại ôm đùi quan gia. Nhìn màu sắc và hoa văn của quan phục, nhất định chức quan không nhỏ. Không biết so với huyện thái gia thì ai lớn hơn ai. Trong những quan gia mà Hùng Thị đã gặp, huyện thái gia là lớn nhất. Nàng ta chính là ếch ngồi đáy giếng. Nếu biết chức quan của Chiêu Dũng tướng quân Phùng Tử Trấn cao hơn huyện thái gia mấy bậc, sợ rằng cả lời nói cũng không dám nói. Lấy cái hoa biểu môi, phun đòm xuống đất nói, trước đây không nhìn ra, lão nhị vậy mà là cái dùi đục. Có một câu gọi là gì? Khu phó cái gì đó? Xu viêm phụ thế à? Hồng Thị cười thầm, Lý Thị thật ngu dốt. Chú thích, xu viêm phụ thế, chỉ người hay nịnh nọt bợ đỡ người có quyền lực. Hết chú thích, đúng, chính là câu này. Lão nhị có bản lĩnh gì, còn không xứng xách giày cho người khác, không biết tại sao lại biết nịnh bợ như vậy. Các ngươi nhìn xem, nịnh nọt lão quan gia nào có dễ dàng như vậy. Một ngày nào đó, nổi giận, sẽ chém đầu cả nhà bọn chúng. Lý Thị chua ngoa, nói. Hồng Thị đột nhiên nhớ đến điều gì đó, nói, Hòa Quế, không phải người nói hát tự nhà người hiếu thuận, sao bánh tàu làm việc kiếm tiền cho người tiêu sao? Bọn tiểu thảo vừa từ bến tàu về, người không qua hỏi thăm mà. Hỏi bọn nó, có thể hỏi được gì? Người không thấy vóc dáng của con trai ta sao? Tràn đầy sức lực như vậy, còn lo không tìm được việc sao? Ta nghe nói, công nhân bốc dỡ hàng ở bến tàu, bây giờ một ngày có thể kiếm được mấy chục văn tiền. Lý Thị mặt mày hớn hở, đầy đắc ý nói. Hồng Thị biểu môi thầm nghĩ, vóc dáng của con trai ngươi. Cả người đầy mỡ, đi nhanh vài bước đã thở như trâu, có thể làm được gì? Hai người ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại bắt đầu nói xấu đối phương. Bọn tiểu thảo đã về đến nhà, Dư Hải đứng hình với phòng tự trấn, mặc quan phục, nhất thời không nhận ra hắn. Nói thầm trong lòng, sao lại đưa quan đến nhà vậy? Phòng tử trấn trước tiên chào hỏi chàng, Dư lão đệ thế nào? Qua một đêm đã không nhận ra lão ca này sao? Ta là sư huynh của Bộ Phàm. Dư Hải bừng tỉnh, hóa ra là phòng tướng quân, mau vào trong nhà ngồi đi. Không ngồi, ta muốn xem làm trứng bắc thảo thế nào. Phòng tử trấn đứng ở trong sân, thấy các loại rau củ sinh trưởng bừng bừng trong vườn. Sân sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trong lòng âm thầm gật đầu. Trứng bắc thảo, à, đó là món ăn thảo nhi nhà chúng ta đang chuẩn bị làm, không biết thành phẩm sẽ như thế nào. Ánh mắt Dư Hải đầy ý cười nhìn con gái nhỏ của mình, trong lòng tràn đầy tự hào. Dư Hàn bê cái ghế từ trong nhà ra, đặt xuống bên cạnh phòng tướng quân, nhẹ giọng để phép nói, phòng tướng quân, mời ngài ngồi. Đây là đại nhi tử của người hả? Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Dư lão đệ, thật sự hâm mộ người có những đứa con ngoan như vậy. Phòng tử trấn vỗ bả vai Dư Hàn, vén quan phục lên ngồi xuống, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Dư Hải cười ha ha nói, tướng quân quá khen, có người cha như tướng quân, con cái nhất định rất là có tiền đồ. Cha, Dư Tiểu Thảo nháy mắt nhìn với cha mình. Nàng biết được từ cuộc trò chuyện ngắn của phòng tướng quân và Vũ Vân, biết được phòng tướng quân không có con cái, sợ cho mình chạm đến nỗi đau của hắn. Phòng tự trấn càng hài lòng hơn với cô bé tâm tư khéo léo này. Hắn phất tay với nàng nói, cũng không phải chuyện không thể nói. Năm xưa ta chinh chiến để lại vết thương kính, đời này chỉ sợ rất khó có con. Dư huynh đệ, không muốn gạt ngươi, tiểu nữ nhi nhà ngươi rất hợp ý tính ta. Ta muốn kết nghĩa với ngươi, nhận tiểu thảo làm con nuôi, không biết huynh đệ có đồng ý tác thành hay không. Dư Hải hiền lành, tuy rằng không thích chia sẻ con cái với người khác, nhưng phòng tự trấn đáng thương không có con cái. Hơn nữa, người ta trịnh trọng nói chuyện, không phải muốn cướp con gái của chàng. Nghĩ tới nghĩ lui, do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Kết quả là, Dư Tiểu Thảo có một người cha nuôi là võ tướng tam phẩm. Sau khi Dư Tiểu Thảo trịnh trọng dâng trà, nhận cha nuôi, thì bắt đầu thử nghiệm làm trứng bắc thảo. Phòng tự trấn đứng một bên, nhìn đến hứng thú bừng bừng. Đầu tiên, Dư Tiểu Thảo trộn muối ăn, vòi trắng, đất vàng và tro cỏ cây thành hỗn hợp bùn, thêm vào lượng vừa phải hồng trà và bột hoàng đơn, rồi bọc kín từng quả trứng vịt lại, lăn đều trong vỏ trấu, cuối cùng bọc kín bằng túi giấy dầu. Đặt từng quả ở đầu giường đất khá ấm áp, vừa lúc vì cây giống dưa hấu, giường ở tay phòng không ai ở cũng tốt, cũng đốt ấm lên. Trong không gian ấm áp này, thời gian làm thành trứng bắc thảo sẽ rút ngắn một chút. Hỗn hợp bùn còn nhiều, Tiểu Thảo lại cầm vài quả trứng gà từ trong bếp ra, dùng trứng gà làm trứng muối trong suốt sáng trong, giống như ngọc hoàng phỉ thượng hạng, ăn mát lạnh ngon miệng, thơm mà không ngấy, Kiếp trước Tiểu Thảo thích ăn nhất là bên trong có lòng đào, vị càng mềm ngon hơn. Vậy là được rồi. Phong Tử Trấn luôn đi theo Tiểu Thảo, cũng tự mình làm vài quả, cảm thấy không có gì khó. Đúng vậy, đơn giản vậy thôi. Hơn 20 ngày nữa là có thể ăn rồi. Tiểu Thảo gật đầu nói vừa đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Có Tôn Đại Thần này ở đây, đương nhiên không thể tùy tiện nấu hai món ăn được. Phong Tử Trấn cũng cảm thấy bản thân có chút mạo muội, rất ngại, cũng đứng lên nói, không cần chuẩn bị cơm cho ta, buổi sáng ta có nói với sư phụ, trưa sẽ trở về ăn cơm. Dương huynh đệ, chờ đến tối, ta lại tới uống một chén với ngươi. Dương Hải thịnh tình giữ hắn lại nói, Phong tướng quân, ngươi xem giờ đã trưa rồi, sao có thể để huynh không ăn cơm đã đi chứ? Trong nhà cái gì cũng có sẵn, nấu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Phong Tử Trấn ngắt lời chàng nói, Dương huynh đệ, con gọi Phong tướng quân sao? Quá khách khí đó. Ta chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, gọi ta là Phong đại ca đi. Dương Hải xoa tay, cười ha ha vài tiếng. Phong đại ca, tốt lắm. Ta không thể để sư phụ chờ, nếu không sẽ bị phạt đứng tấn. Buổi tối ta sẽ dẫn Tiểu Phàm tới. Ba huynh đệ chúng ta uống vài chén, khuê nữ, chờ sau khi công trình ở bến tàu đi vào quỹ đạo, nghĩa phụ đưa con đi kinh thành nhận môn. Nghĩa mẫu còn nhất định sẽ rất vui vì có một khuê nữ. Kinh thành, nếu như có cơ hội, Dư Tiểu Thảo sớm muốn đi kinh thành thăm thú một lần. Kiếp trước, nàng vùi mình ở một huyện thành nhỏ, nhẫn nhục chịu khó nuôi hai em. Nếu như không phải em trai em gái định cư và làm việc ở thành phố lớn, nên nàng có qua thăm, sợ rằng cả đời cũng rất khó rời khỏi huyện thành nhỏ đó, càng không có cơ hội đến thủ đô thăm thú. Đời này, nàng hy vọng có thể bù đắp tiếc nuối của đời trước, có thể đến kinh thành thăm thú, có cơ hội chiêm ngưỡng phong phái của Hoảng Thành. Đương nhiên, nếu như trong kinh thành không có đồng nghiệp xuyên không, tới kia, nàng sẽ càng mong chờ hơn. Buổi tối, Dư Tiểu Thảo suy nghĩ khẩu vị của người cha nuôi mới nhận chức Phòng Tử Trấn, nấu món thịt kho tàu béo ngậy, đan sen, thơm ngọt mềm xốp, vào miệng là tan. Lại dùng con cá mè hoa to nuôi trong lu nước, nấu món dầu cá hấp ớt, băm màu sắc tươi sáng, hương vị đậm đà, thịt cá non mềm. Còn dư lại thân cá thì băm nhỏ, nấu canh cá viên. Còn có xà lách sốt dầu hào, cà chua xào trứng, cà tím xào tỏi. Phong Tử Trấn ăn món ăn con gái nấu, uống rượu hoàng thượng thượng. Mấy anh em có cùng sở thích nói chuyện với nhau, cảm thấy đời này chưa lúc nào vui vẻ như vậy. Nhìn con gái ngoan, bận rộn như một con ong mật, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Có con gái, việc gì cũng xong. Hết chương 149. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 150, Hoa Lạ. Có thêm một người cha nuôi là tướng quân, kim khâm sai đại thần. Cuộc sống của Tiểu Thảo cũng không thay đổi gì nhiều. Nàng trước nay tác phong làm việc khiêm tốn, do đó, trừ người trong nhà ra và mấy người bên triều gia, cũng không có ai khác trong thôn Đông Sơn biết nàng nhận một người cha nuôi có gia cảnh trâu bò như vậy. Ban đầu, Dư Hải và Liễu Thị gặp mặt Phòng tướng quân, còn có chút cẩn thận dè chừng. Sau đó, chịu sự ảnh hưởng của con gái, đã có thể thoải mái nói chuyện. Bây giờ, mọi người đã xem Phòng tướng quân tính cách hào phóng, hay đến nhà ăn cơm chùa này như thân thích mà đối xử. Đảo mắt đã qua một tháng, thời tiết trở nên ấm áp, cảnh xuân tươi đẹp. Cỏ cây trên Tây Sơn sinh trưởng bừng bừng, ba ruộng dưa hấu nhà Tiểu Thảo lá mọc to, xanh như được nhuộm vậy. Trên dây dưa hấu đã xuất hiện nhiều đóa hoa màu vàng nhạt. Có bông hoa đã nôn nóng không chịu được mà trổ ra quả dưa hấu xanh lục nhỏ nhỏ. Dưa Tiểu Thảo xách một thùng gỗ không lớn, một tay cầm gáo. Dư Hàng đã khỏe hẳn, bờ vai không lớn bao nhiêu, gánh nước đi theo sau lưng em gái. Tiểu Thảo quay đầu nhìn trán anh trai đầy mồ hôi, có chút đau lòng nói: "Ca, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi, hay là chúng ta mượn xe quất kích của nhà chú thúc, kéo 4-5 chuyến là đủ nước tưới ruộng dưa rồi. Nếu không phải cha mang xe lừa đi bến tàu, cũng sẽ không phiền phức như vậy." "Không phiền phức, không phải chỉ là máy gánh nước thôi sao? Thùng nước nhà chúng ta đều là cha đặc biệt làm kích thước nhỏ, có thể nặng bao nhiêu chứ? Còn nhẹ nhàng hơn lúc huynh phải khuân gỗ nhiều." Dư Hàng giãn mặt ra cười nhìn em gái, gương mặt tuấn tú vì gánh nước mà trở nên đỏ ửng. Đúng là một thiếu niên tuấn mỹ. "Ôi chao, đây không phải Tiểu Sa và Tiểu Thảo sao? Cùng đi tưới cây à?" "Nói cho Vương Thúc nghe, ruộng nhà các ngươi trồng cái gì thế? Hoa nở cũng thật đẹp." Vương Nhị Cẩu bị vợ bắt tới tưới nước, cười hì hì hỏi. Mùa xuân năm nay ít mưa, cũng may thôn Đông Sơn có con suối nhỏ chảy qua thôn, nước suối chảy xuống từ Tây Sơn. Cho dù lúc hạn hán, cũng ít khi có lúc khô cạn. Các thôn dân muốn tưới nước cũng thuận lợi hơn các thôn khác nhiều. Anh em Tiểu Thảo biết tính của hắn ta, nếu như không nói cho hắn ta biết, rất có thể buổi tối ruộng dưa nhà mình sẽ bị hỏi thăm. Mặc dù bây giờ còn chưa có thứ gì có thể trộm được, nhưng nếu như giẫm nát mấy cây dưa đang lên, cũng đủ khiến nàng đau lòng rồi. Tiểu Thảo cười ngọt ngào nói: "Vương Thúc, nhà chúng ta trồng dưa hấu, là một loại hoa quả rất quý đó. Bây giờ vừa mới nở hoa, nhà Vương Thúc cách nơi này khá gần, có thể thì giúp ta trông coi một chút nhé, đừng để cho bọn trẻ không hiểu chuyện tới phá hoại." Đôi mắt của Vương Nhị Cậu xoay chuyển, vội vàng gật đầu nói: "Đều là hàng xóm láng giềng, dù ngươi không nói ta cũng sẽ giúp ngươi trông coi. Tiểu Thảo, dưa hấu là cái gì, ăn ngon không?" Vương Thúc người chưa nghe nói bao giờ, ai ui, ai kéo tay ta đấy. Vừa nghiêng đầu đã thấy cô vợ cậu cái chống nạnh trừng hắn ta. Tức giận trên mặt tan biến như mây khói, cười nói: "Vợ à, sao nàng lại kéo tay ta? Không phải ta đang làm việc sao? Không có lười biếng mà." Vợ Nhị Cậu trên dưới quan sát hắn một lần, nhìn đến khi trong lòng hắn ta sợ hãi mới nói: "Người nói, ngươi hỏi người ta dưa hấu là gì, là có ý đồ quỷ gì hả?" "Vương Nhị Cậu, ta nói cho người biết, đồ của người khác, dù có tốt đến mấy, chúng ta cũng không được mơ tưởng đến. Nếu như người bệnh cũ tái phát, ta sẽ mang con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Ta không để cho người dạy hư con của chúng ta đâu." Vương Nhị Cậu lập tức đàng hoàng ngay, rất ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm nói: "Vợ à, nàng xem nàng kìa, ta chẳng qua chỉ tò mò hình dáng của dưa hấu mà thôi, làm gì có ý đồ nào khác chứ. Nàng yên tâm, ta sẽ sửa đổi mà, thật sự đó." Vương Nhị Cậu này 30 tuổi mới cưới được vợ, cũng đã cưới được 5 năm. Bụng vợ hắn ta vẫn không có động tĩnh gì. Trước đây không lâu, vợ hắn ta ăn gì nôn đó, khiến cho hắn rất sợ hãi. Vua Đại Phu dẫn cháu trai ông đi nơi khác. Hắn ta lại không tin tưởng y thuật của Tiểu Thảo, nên tìm người mượn xe đẩy vợ mình lên thị trấn khám bệnh. Lão Đại Phu chẩn mạch, rồi nói cho hắn ta biết, hắn ta sắp được làm cha. Này khiến cho hắn mừng như điên, cười như kẻ ngốc. Gặp ai cũng khoe khoang: "Vợ ta có thai, ta sắp được làm cha rồi." Vợ Nhị Cậu xấu hổ đến mức véo eo hắn kêu oai oái. Sau khi về nhà, Vương Nhị Cậu đối xử với vợ hắn ta như Bồ Tát. Vợ hắn ăn cái gì, hắn ta đều cố gắng hết sức lấy được. Vợ hắn ta muốn ăn cái gì, hắn ta đều cố gắng hết sức lấy được. Vợ Nhị Cậu lúc đó ăn uống không tốt, hầu như ăn gì nôn đó, nôn tới mức sắp nôn ra cả gan vàng rồi. Cũng may, Dư Tiểu Thảo biết chuyện, mang cho hắn ta mấy bó rau xanh. dưa chuột và cà chua. Lúc đó trong lòng Vương Nghị Cẩu còn nói thầm, dư gia keo kiệt, lấy rau củ nhà ai cũng có làm ơn nghĩa. Không ngờ rằng sau khi vào hắn ta ăn một quả cà chua, việc ăn gì năm đó giống như biến mất vậy, ăn gì cũng cảm thấy ngon. Sau khi ăn hết rau củ dư gia mang tới, vợ hắn ta là bắt đầu nôn ọe. Vợ Nhị Cẩu cũng là một người chăm chỉ, trong vườn nhà cũng có dưa chuột rau củ, nhưng ăn vào lại cảm thấy vị không đúng, lại bắt đầu nôn ọe. Vương Nhị Cẩu vội vàng sang dư gia mua cà chua, mua dưa chuột và một ít rau củ về. Giá rau của dư gia từ trước đến nay luôn đắt hơn rau củ bình thường 2-3 phần. Nể mặt người cùng thôn, dư gia không những không bán giá cao cho hắn ta, còn bán giá rẻ hơn so với rau củ bình thường, khiến cho vợ chồng Vương Nhị Cẩu rất cảm động. Bây giờ bụng vợ Nhị Cẩu đã nhô cao, tật xấu nôn ọe hoàn toàn biến mất. Trước đây gầy đi bao nhiêu thì giờ đã béo trở lại. Nhà lại có mấy mẫu ruộng cần tưới nước. Nếu là bình thường, một mình vợ Nhị Cẩu cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ vợ hắn ta đang mang thai, Vương Nhị Cẩu sao chịu để cho vợ mình làm việc nặng nhọc. Nên cắn răng, vỗ ngực, nói chính mình có thể làm được. Vợ Nhị Cẩu biết rõ đức hạnh của chồng mình, không yên tâm để hắn ta đi tưới nước, nên lặng lẽ theo sau giám sát. Kết quả đầy gặp phải hắn ta đang dò la tin tức từ hai anh em nhà dư gia. Thấy con người của hắn ta không ngừng chuyển động nhanh như chớp, vợ Nhị Cẩu đã biết chồng mình có ý đồ với ruộng dưa kháu kia. Ơn nghĩa dư gia cho rau, bán rẻ rau cho nhà mình, vợ Nhị Cẩu còn nhớ rõ trong lòng, sao có thể cho phép chồng mình làm chuyện xấu. Thủ đoạn uy hiếp tốt nhất bây giờ chính là về nhà mẹ đẻ. Đằng nào cũng thành công, quả nhiên chồng nàng ta lại thề thốt không tái phạm, không ngoan không được. Dư Tiểu Thảo nhìn đôi vợ chồng không bình thường này nói chuyện, hai người tuy nhìn qua hơi ồn ào nhốn nháo, nhưng tình cảm lại rất sâu đậm vững chắc. Nói Vương Nhị Cẩu sợ vợ, không bằng nói hắn ta trân trọng vợ. Dù nhiều lúc mồm mép dám cãi, không chịu thua thiệt, nhưng luôn làm theo ý vợ mình. Anh em Tiểu Thảo vẫy tay tạm biệt hai vợ chồng, đi đến ruộng dưa nhà mình. Nhìn những dây dưa hấu xanh biếc và những bông hoa vàng lấm tấm, nàng phảng phất nhìn thấy từng quả dưa hấu to tròn đang vẫy vẫy tay với nàng. Dư Hoàng khuỵu gói để chắc thùng nước xuống đất, đặt đòn gánh trong tay xuống, đẩy kéo nước trong tay Tiểu Thảo đi tưới nước, lại bị em gái ngăn cản. Dư Tiểu Thảo dưới ánh mắt thắc mắc của anh trai mình, múc một gáo nước từ trong thùng nước mình xách theo vào thùng nước của Dư Hàng. Sau khi múc cho hai thùng nước, mỗi người một gáo nước, mới nói với Dư Hàng, được rồi, có thể tưới rồi. Dư Hàng có chút khó hiểu, nhìn thùng nước của Tiểu Thảo hỏi nhỏ, Tiểu Mùi, trong thùng nước của Mùi có gì đặc biệt à? Sao mỗi lần tưới nước, Mùi đều phải múc một gáo thế? Dư Tiểu Thảo đảo mắt vài cái lừa gạt nói, xịt, nhỏ giọng chút, đây là phân bón Mùi đặc biệt làm, có thể khiến cho đất màu mỡ hơn. Năm ngoái, sản lượng khoai lang nhà chúng ta sao như vậy, cao như vậy, chính là do loại phân bón này đó. Ồ, ra là vậy à, Tiểu Mùi Mùi, biết nhiều thật đó. Ngay cả phân bón cũng có thể chế ra. Nếu như có thể công bố công thức phân bón, như vậy có thể giúp đỡ cho rất nhiều người đó. Không nghĩ tới Dư Hàng có tiềm năng làm thánh phụ như vậy. Không được, nhất định phải bóp chết nó từ trong nôi. Chú thích, thánh phụ hay thánh mẫu? Kiểu người sẵn sàng tha thứ cho người đã hại mình, dùng sự thiện lương của mình để cảm hóa người khác, hết chú thích. Tiểu Thảo càng lộ vẻ thần bí, nhích lại gần cậu, nhỏ giọng nói, loại phân bón này dùng một loại tiên vật thần tài cho để chế thành đó. Lúng thần tài ra giao cho Mùi, đặc biệt dặn dò, nói Mùi chỉ là người phàm, sử dụng tiên vật này sẽ tiêu hao lượng nguyên khí nhất định, không nên thường xuyên dùng, nếu không sẽ có hại cho sức khỏe. Một khi dính dáng đến sức khỏe của Tiểu Thảo, Dư Hàn lập tức chữa lời. Nếu sử dụng tiên vật có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của muội, vậy sau này không nên dùng nữa. Sản lượng tăng hay không tăng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là muội có sức khỏe tốt. Không sao, muội thử rồi. Chỉ cần không dùng quá liều, sẽ không có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của muội. Chỉ là hơi mệt chút mà thôi. Dư Tiểu Thảo tiếp tục biên soạn lời nói, dối thiện ý của mình. Lúc này, Dư Hàn mới yên tâm, cúi người tưới nước cho dưa hấu, miệng vẫn nói, sau này không cần dùng thì không cần dùng. Đúng rồi, tiên vật mà muội nói có hình dạng gì? Sau một trận hoảng loạn, Dư Tiểu Thảo nhìn ngũ thải thạch màu sắc càng ngày càng tươi sáng trong tay mình, trấn định lại nói, à, chính là thần thạch này này. Dư Hàn liếc nhìn, hoảng hốt nhớ lại hòn đá nhỏ màu sắc rực rỡ này, hình như là sau khi em gái hôn mê vì bị thương ở đầu mới xuất hiện. Càng thêm tin tưởng cười nói, huỳnh còn tưởng rằng hòn đá này là do muội nhặt được ở trên núi, hóa ra là bảo bối tiên gia. Muội nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, đừng để người khác trộm mất. Người khác cũng không trộm nổi, tiên vật đã nhận chủ, bị trộm đi cũng sẽ biết đường tự trở về. Dư Tiểu Thảo nhướng mày, cười rất chắc chắn. Dư Hàn nghe vậy thì yên tâm, thật lòng khen ngợi, đúng là một món bảo bối tốt. Đương nhiên rồi, bản thần thạch là tiên thạch có linh trí, cái nữ oa nương nương dung luyện 7749 ngày, lại được ở bên cạnh nương nương lâu ngày, là bảo bối độc nhất vô nhị trên tiền thiên đấy. Và trên thế gian này, Tiểu Bảo Thiên Thạch hóa thành con mèo vàng nhỏ, bất ngờ xuất hiện trên vai của Tiểu Thảo, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Đột nhiên, hình như nó nhớ đến điều gì, rũ đầu nói, ai, không biết không có ta ở bên cạnh, nữ oa nương nương có cô đơn không? Không có ta, cuộc sống bế quan của nữ oa nương nương một mình, cô đơn nhàm chán đến mức nào chứ? Dư Tiểu Thảo sờ đầu nhỏ của nó, nhà giọng nói, vậy ngươi phải giúp ta làm nhiều việc, sớm phục hồi linh lực, phá vỡ hư không, trở về bên cạnh nương nương. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng cuộc sống của ngươi quá nhàn nhã, không cần ta giúp bao nhiêu. Mỗi ngày tạo chút nước linh thạch, có thể khôi phục bao nhiêu chứ? Tiểu Bảo Thiên Thạch không hài lòng nói, nó nhảy xuống từ vai của Tiểu Thảo, tung tăng chạy nhảy trong ruộng dưa. Hết chương 150.